Bayer xin tự trọng 19 chương 175 sinh hoạt Bayer bộc phát thật già mồm trước kia cho ngươi phú bà danh bạ thời điểm. Ngươi còn nói kia là cái kỹ thuật. Dũng khí cùng sức chịu đựng gian khổ công việc. Ngươi không làm được. Còn nói mình có thể dựa vào tài hoa kiếm tiền. Tốt à, hiện tại tài hoa của ngươi thực hiện. Còn nói tiền quá nhiều ngươi tựa như Mã Vân Đại Lão, nói mình đối với tiền không hứng thú, nhưng vẫn là có tiền. Ngươi cứ giả vờ đi thi tuấn vỗ vỗ Vương Hảo bả vai. Một mẫu ngươi tiếp tục trang bức. Ta chịu nổi dáng vẻ. Vương Hảo cũng không biết nói cái gì. Bên cạnh Tôn Thượng Anh nhìn xem cái kia một lớn chồng bản mới thổ hào kim, nàng không gì sánh được xoắn xuýt. Có thi tuấn cái này bóng đèn tại. Nàng còn có thể nói cái gì? Chống nạnh. Tốt à. Ta vì ta xung động nói xin lỗi. Chính là Vương Tổng cao lớn quá nhanh. Dọa ta. Ngoài ra. Các ngươi không thiếu tiền. Nếu không suy tính một chút thăng ta tiền lương a ta luôn cảm thấy ta đỉnh lấy thư ký danh hiệu làm lấy quản lý công việc. Vương Hảo thi tuấn liếc nhau tốt thi quản lý không có ở đây thời điểm ngươi làm công việc của hắn. A thi tuấn vỗ vỗ tay, ta muốn thay Vương Tổng thị sát sơ tê. Mẹ tè bơ phân công ty đi. Tôn Thượng Anh kinh ngạc. Chúng ta còn có Josia phân công ty Vương Hảo có vẻ như chuyện đương nhiên nói ra. Bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta trò chơi làm sao có thể đổi mới nhanh như vậy. Là toàn cầu các nơi phòng làm việc tiếp sức khai phá. Họp Ubisoft như thế, tại toàn cầu mấy nơi mở phòng làm việc chính là Vương Hảo cùng Thi Tuấn cố định phương châm. Bởi vì The Devin An The Thai khai phá tổ nhận không ra người. Cho nên liền muốn ở các nơi làm phân công ty đem nước mơ hồ. Đến lúc đó cũng dễ dàng ra sổ sách. Tôn Thượng Anh sau khi kinh ngạc liền gật gật đầu. Nàng một tay dựng lên Canada mơ. O. Nơ. T. Dơ. E. A. Lơ. Phân bộ hoàn toàn chính xác ra sức. Công ty gần nhất tại khai phá làm bằng sắt cùng thép chất loại vũ khí vẻ ngoài làn da. Bởi vì The Devin An The Thai độ cao mô phỏng cảm ứng. Cho nên cần đại lượng chân thực mô hình số liệu. Từ vẻ ngoài, trọng lượng đến vũ khí sao kích thanh âm. Mỗi ngày đều có rất nhiều tư liệu từ mơ, to, nơ, tị, dơ, e, a, lơ, phân bộ truyền đến. Những thứ này kiểu dáng châu Âu vũ khí dù sao đều là quản chế đao cụ tại thiên triều không dễ chơi. Vương Hảo nhìn thấy che giấu độ lên cao biết mình lừa dối quá quan. Đem những thứ này gây sự ra hỏa đuổi ra văn phòng, Vương Hảo thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trong công ty mỹ nữ bao nhiêu đối với mình có ý tứ, Vương Hảo là biết đến. Càng là tại The Devin An The Thai đợi đến lâu, hắn lại càng thấy đến thành phố lớn nữ hài tử không có ý nghĩa. Xinh đẹp khỏi đẹp cân đối không sánh bằng A xe, xinh đẹp so ra kém yêu hậu. Còn có càng đơn giản ví dụ. Nếu là hắn ở bên trong bị đối thủ nện Thâm Uyên Thành, liền người đều sắp chết. Địa cầu bên này nữ hài có thể giúp hắn cái gì? Ta hiểu ngươi lo lắng đánh sắm, đây là ngoại nhân căn bản là không có cách lý giải tốt. À nếu như hắn muốn lãng, ngoắt ngoắt ngón tay, liền có thể tại Thâm Uyên Thành lãng ra chân trời. Không nói chuyện nói, vừa mới trong thang máy những nữ nhân kia bắt đầu hẳn là ôm mục đích tính tới. Sau đó lại có chút mất khống chế. Tôn Thượng Anh cùng Liễu Nguyệt Thiền cũng thế. Đây là nguyên nhân gì đâu lại nói bản thân vậy mà cao lớn. Liễu Nguyệt Thiền bại liệt cũng chuyển biến tốt đẹp. Cái này rõ ràng là The Devin An The Thai ảnh hưởng đến thực tế. À như vậy ta có hay không có thể nhìn xem trong hiện thực số liệu. Vẹn vẹn thần niệm khẽ động. Vương Hảo bỗng nhiên phát hiện bản thân tầm nhìn lên bút ung. Tính xanh. Vương Hảo lực lượng 11-20 nhanh nhẹn 12-20 thể chất 13-30 trí lực 12-10 ý chí cùng phán đoán 12-20 mị lực 15-30-20 ghi chú 10 đại biểu năm 2019 Hoa Quốc bình quân trưởng thành nam tính giá trị trung bình. Vương Hảo chậm rãi đánh ra một cái. Làm một kiện tướng bơi lội. Thân thể của hắn tố chất so với người bình thường hơi cao, đây là bình thường. nhưng xa không đạt được nghề nghiệp vận động viên tình trạng. Có thể thi đậu đại học, trí lực khẳng định không có vấn đề lớn, cái này cũng bỏ qua. Vấn đề là đằng sau giấu cộng đồ vật, liền ý vì sâu xa. Tay bắn tỉa thân ở trong lòng hô hoán hệ thống. Chuyện gì ta trong hiện thực kèm theo giá trị ở đâu ra a? Mâu tân mô mâu cùng ngươi hai vị một thể. Hắn siêu phàm thực lực, sẽ lấy 1% kèm theo giá trị thêm đến ngươi bên này. Không đến một điểm, hướng lên lấy chỉnh. Cái kia mị lực vì sao 32 đâu, thể chất của ngươi gia tăng thân cao trái lại tăng cường mị lực. 175 soái ca cùng 180 soái ca có thể giống nhau sao? Bất quá bình thường nhân loại 20 điểm mị lực chính là mắc chỉ số. Cho nên vừa rồi một đám cô nàng nổi điên sao? Tốt a. Cái này ta có thể khiêm tốn một chút sao? Trừ mâu tân mô mâu 1 vạn điểm tinh thần lực hạn mức cao nhất, mỗi giây 5 điểm tinh thần lực, có thể làm bên này bản tôn mở ra khí tức ẩn nấp, có thể gián tiếp giảm xuống 3 đến 7 điểm mị lực, giảm xuống 5 điểm. Cảm ơn đã hoàn thành ký chủ, còn có khác sự tình sao? Không có việc gì. Ngoài cửa, Tôn Thượng Anh ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, chỉ cảm thấy gương mặt đều tại phát sốt. Trời, ta đã làm gì? Ta vừa mới mất khống chế rồi, nhịp tim thật nhanh, Vương Hảo là trong mệnh ta. Tôn Thượng Anh quả thực không dám tưởng tượng tiếp. Bỗng nhiên bên người cửa mở, nàng nhìn thấy Vương Hảo đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Hảo con ngươi đều là thanh tịnh cùng bình tĩnh. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng cảm thấy Vương Hảo mặc dù hay là rất đẹp trai, ngũ quan không có biến hóa, nhưng không có vừa mới kinh diễm cảm giác. Đây là ảo giác? Vương Hảo giao phó xong một đống sự vụ ngày thường, đuổi nàng cùng Thi Tuấn giao tiếp một chút, liền lần nữa lại đi vào. Công ty bên này giải quyết, Vương Hảo rốt cuộc có thể bình tĩnh lại, xử lý Thâm Uyên Thành sự tình. Thâm Uyên Thành tạm thời không có chiến sự, cái này thành sinh hoạt hệ ngoạn nhà bộc phát mấu chốt tiết điểm. Số lớn buyer đi qua tìm tòi phát hiện, trong hiện thực rất nhiều kỹ năng phóng tới thế giới trò chơi, vậy mà có thể thu hoạch được thừa nhận. Tại phát hiện Thâm Uyên Thành vậy mà có thể không bên trong nhóm lửa về sau, hưng phấn buyer đưa ra nơ hạng thỉnh cầu. Đơn giản nhất chính là chế biến thức ăn, không có gát lô, thông qua giao nộp cố định gát phí, liền có thể để chỉ định lô cố 24 giờ điểm lên từ hỏa nguyên tố cung ứng nhiệt lượng lò. Hiện tại nhàn nhạc ưu thương quán rượu này làm được rất lớn. Hơn 500 tên miêu nhân muốn làm miêu quản gia cũng không có dễ dàng như vậy. Cơ sở nhất nấu cơm, quét dọn cùng sạch sẽ thu nạp, đối với miêu nhân đến nói chính là hoàn toàn mới đầu đề. Hằng Tuyên chi đán buổi sáng cho miêu nhân lên chế biến thức ăn khóa. Làm đại giới, những thứ này mèo học viên muốn cố định nhín chút thời gian đến, cho hắn cửa hàng làm công. Dựa theo huấn luyện khóa trình độ khó cùng thời gian, quyết định làm công thời gian dài. Dựa vào hắn lơ vơ 95 chế biến thức ăn, giải trí tuổi tương đối cao miêu nhân hay là rất dễ dàng. Giữa trưa bắt đầu chính là khách sạn dùng cơm thời gian. Hai điểm qua đi, hắn liền để trước đó vũ cơ mang theo mấy vũ cơ khiêu vũ. Cái gì ai à, bước chân mèo nhẹ lặng lẽ. Trên cơ bản đoàn bộ kia chuyển tới, phối hợp đa en vết đặc sắc, vẫn là tương đối có thị trường. Cao cấp điểm chính là làm lò cao, đi qua các người chơi khai phá, tăng thêm hỏa nguyên tố làm thiên nhiên nhiên liệu. Bọn hắn đang nghiên cứu như thế nào từ không tới có, nung gạch chịu lửa, cùng làm ra tấm thép, để đất lò cao làm thành chân chính lò cao. Bio xin tự trọng 19 chương 176 thủy hệ sinh vật mê hoặc hành vi đại thưởng. Một nhóm khác bio thì mở ra lối riêng. Bọn hắn hướng thuần thú phát triển. Người hiện đại chỉ biết là trượt tuyết ba đần độn chơi rất vui, lại xem nhẹ bọn chúng bản thân tác dụng. Alaska, hớp chi, sa môi ếp, kỳ thật vốn là dùng làm kéo trượt tuyết. A Tây chi hoang mạc ban ngày quá nóng, đối với cách này ba loại lông dài người chó đến nói là dày vò, nhưng ban đêm nhiệt độ chợt hạ, bọn chúng ngược lại nhảy nhót đến rất hoan. Bayer liền lợi dụng cách này đặc tính để Dugano lệ làm tốt bánh xe cùng giảm sóc thần khí lò xo, khai phá chó kéo xe. dù sao có thể kéo hàng cá mập quá ít, miêu nhân khí lực nhỏ, có thể kéo hàng trọng lượng có hạn. Mấu chốt là thuê cá mập đòi tiền. Vậy còn không như bản thân lính một chút hớt kỳ đi kéo xe. Chỉ cần cho danh vọng cùng nhất định hải vương tệ. Hớt kỳ chính là tự mình. Bình thường kéo hàng, khiến cái này ra hỏa tiêu hao dư thừa tinh lực, không có việc gì liền đùa chó. Trượt tuyết người chó vốn chính là tinh lực tràn đầy cẩu nhân. Tiêu tốn thể lực của bọn họ. Ngược lại không có như vậy làm ầm ĩ. Trong thời gian này, Thâm Uyên Thành nghênh đón lại một nhóm 3.000 người mới bay ơ. Lúc đầu Vương Hảo trời sinh vương giả chỉ có lơ. Vương. 4. Nhiều nhất có thể đồng thời chiêu 5.000 bay ơ tiến vào The Devin An The Thai. Theo A Xe tuyên thể gia nhập Vương Hảo dưới trướng. Liền thế giới quê quán đều đổi. Vương Hảo chợt phát hiện trời sinh vương giả thăng cấp đến lơ. Vương. 5. Không riêng buyer hạn mức cao nhất gia tăng thành 1.000.000, mà lại A Xe bên kia 1.500 người là khác tính toán. Cách này khiến Vương Hảo có thể thuận lợi thực hiện cùng Microsoft hiệp nghị. Đẩy ra nhóm thứ hai từ thiện vương. Dơ. Mũ giáp. Lần này tiêu thụ càng thêm bốc lửa. Bởi vì cho phép trước đó đăng ký cùng giao nộp toàn ngạch tiền đặt cọc. Đồng thời cấm chỉ tất cả kịch bản gốc chương trình. Nhất định phải người cùng thẻ căn cước hợp nhất. Ngăn chặn chuyển tay. Cho nên vừa mở đoạn, vẹn vẹn 12 giây, 3.000 cách liên danh mũ giáp liền tiêu thụ trống không. Microsoft động tác rất nhanh. Lên đồng thời liên danh mũ giáp từ thiện khoản tiền đã chứng thực. Định hai cách nghèo khó vùng núi khởi công. Nơi đó lúc đầu đều chuẩn bị làm tiểu học. Giai đoạn trước thăm dò cùng thi công đồ đều làm tốt. Ai biết nửa đường mắt xích tài chính đoạn mất. Mới đặt ở cái kia. Có tiền, lập tức có thể một lần nữa khởi công. Làm đang đánh nền đất video cùng hình ảnh phóng tới trên mạng. Microsoft cùng tiểu cường phòng làm việc có thể nói được cả danh. Và lợi. Đương nhiên. Buyer nhân số gia tăng. Mang tới là một hệ liệt buyer đặc hữu phiền phức tỷ như có buyer khiếu nại một cách gọi nhút nhát buyer lừa hắn 50.000 nguyễn mũi tệ. Không cho hải vương tệ. Bị cáo lật lọng không thừa nhận. Đang tra nhìn song phương trò chơi bên trong nói chuyện phiếm ghi chép về sau. Phát hiện bị cáo hoàn toàn chính xác có cung cấp chương mục ngân hàng hành vi. Mà nguyên cáo buyer cũng cung cấp ngân hàng gửi tiền chứng minh. Phòng làm việc cùng lừa đảo, đây là cơ hồ tất cả võng du bên trong u ác tính. Bình thường dưới tình huống cả hai đều sẽ cực đại tổn hại trò chơi sinh mệnh lực. Có thể The Devin An The Thai không phải cái gì trò chơi, Vương Hảo cần một đống người công cụ. Đại bộ phận buyer đối với lặp lại tính khổ bức lao động rất kháng cự. Cho nên làm ruộng cái gì, Vương Hảo tận lực giao cho chốc loại hình nô bộc. Không nghĩ tới muốn mua gần 20.000 vương. Dơ. Mũ giáp. Ngưỡng cửa cao như vậy. Yêu nguyên hấp dẫn phòng làm việc cùng lừa đảo. Vương Hảo có thể cho phép phòng làm việc tồn tại, nhưng vô pháp tha thứ lừa đảo. Để tay bắn tỉa hệ thống lật sách bị cáo buyer nói chuyện cùng nói chuyện phiếm ghi chép về sau. Tiểu cường phòng làm việc tuyên bố đem trong lúc nói chuyện với nhau cho cùng giọng nói ghi chép giao cho cảnh sát. Đồng thời đối với nhút nhát cùng có trá lừa gạt đối thoại nói chuyện trời đất liền nhau 4 cái tài khoản khai thác vĩnh cửu phong cấm. Rất nhiều võng du đều có cấm chỉ giao dịch phi pháp, cũng khai thác phong hào hành động, cái này không hiếm lạ. Ly vì là quay đầu lừa đảo bản thân tại trên diễn đàn vạch trần. Bọn hắn đổi số, đổi mũ giáp đều không thể lần nữa đăng nhập trò chơi. Biểu hiện các hạ bởi vì phát động điều lệ là công ty của ta không nhận hoan nghênh hộ khách. Bị vĩnh cửu cấm chỉ đăng nhập trò chơi. Từ đó nhấc lên tiểu cường công ty là không dựa theo lừa đảo sóng não tiến hành phong cấm suy đoán. Mỗi người sóng điện não đều là độc nhất vô nhị, đổi vơ, dơ, mũ giáp đều không dùng. Cử động lần này mới ra. Cả thế gian xôn xao trăng sáng bảo bảo. Châu bò hiện tại khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt. Có thể ghi chép sóng não rồi hoa yêu lăng. Này sẽ không xúc phạm tư ẩn mèo anh mơ. Mơ. Mơ. Mơ. Mơ. Mơ. Cái kia ở bên trong tay dựa nghệ làm công kiếm tiền có tính không, đối với cái này tiểu cường phòng làm việc không có chính diện đáp lại. Cái cường điệu bản công ty tận sức chế tạo một cái công bằng trò chơi hoàn cảnh. Cứ tuyệt lừa gạt. Gian lận chờ phi pháp hành vi phát sinh. Làm công đương nhiên là không có vấn đề rồi thuận mang theo. Vương Hảo đẩy ra cùng Hải Chi tế đàn liên động phòng đấu giá hệ thống. Buyer có thể thông qua team bình đài nạp tiền. Mua trong trò chơi thần khí tệ. Thần khí tệ có thể tại phòng đấu giá mua Hải Vương tệ. Hải Vương tệ từ Buyer cung cấp, phòng đấu giá phía chính phủ sẽ rút dung 5%. Ngoài ra thần khí tệ còn có thể dùng cho mua vũ khí cùng trang bị làn da. Tỉ như một cách đồ tân thủ cấp bậc thanh đồng đoạn kiếm thay cách làn da liền thành su mơ bản lễ nghi đoạn kiếm. Nhìn qua phẩm chất thượng thừa không nói, hoàn toàn là kim chế. Liền cách này làn da trực tiếp mua cần chờ giá trị tại 99 nguyễn mũi tệ thần khí tệ. Đương nhiên còn có thể mua phía chính phủ bảo dương ngẫu nhiên rút ra. Kết quả cho Vương Hảo an bài chuyên môn cho phía chính phủ bán bảo dương thì nữ me nít thành bận rộn nhất một cái. Nàng có chút đắng buồn bực tái diễn từ trong không khí móc ra nửa hư ảo bảo dương động tác. Nàng lại không nhìn thấy Bayer đến cùng rút đến cái gì. Chỉ thấy trước mắt tôm cá tại làm lấy thủy hệ sinh vật mê hoặc hành vi đại thưởng. Có người cá hồi đến cái thất ý form người tới trước. Cũng có như là trên đầu đỉnh lấy tùy hứng đổi tên chữ ra hỏa. Nhìn trước mắt màu cam ánh sáng chói lọi. Phảng phất uống nhầm thuốc. Nhích môi cuồng tiếu. Ha ha ha, ta cái này đi mua sổ số không. 0.2% tỷ lệ truyền thuyết cấp pha giai tu tan ca mơn chi kiếm làn da đều bị ta rút đến kiếm làn da một bộ đi lên. Lập tức nhìn thấy hoàng kim kiếm vỏ tràn ngập cách xào loại hình phức tạp bao nhiêu đồ án. 25cm song nhận lóe sáng thân kiếm. Hợp với kiếm ngạc hoa lệ màu vàng hoa văn. Cùng V loại hình cùng hình khuyên đường vân giao nhau hoàng kim kiếm chui. Xem xét liền cấp cao đại khí cao cấp. Đẹp trai đến không được. Mặc dù thực chất bên trong vỏ chăn ra vũ khí hay là cái kia thanh mắc du ra đồ tân thủ, không gia tăng bất luận cái gì thuộc tính, nhưng nhìn qua nhan giá trị quả thực nhịp thiên. Một đám tôm cá hơi đi tới. Con mẹ nó, lão ca 6666, ta 10000 nguyễn mũi tệ thu mua bán không cho ta 100000 đều không bán, tùy hứng đổi tên cười lệch ra tôm miệng. Cái này thế nhưng là toàn kiếm sắt thông dụng Bayer không biết. Tại me nít trong mắt. Cái kia thanh nhỏ kiếm sắt hay là kiếm sắt A, xin chú ý. Thần khí tệ không thể thực hiện về tiền mặt. Ý vị này từ nạp tiền một khắc kia trở đi tiền chính là Gabe cùng Vương Hảo. Offline giao dịch là không thể nào hoàn toàn ngăn chặn, chí ít phía chính phủ có thể dẫn lưu một bộ phận. Lại nói, không có cỡ lớn đổi mới. Trên thực tế Bayer tăng nhiều, làm cho Vương Hảo không thể không mở ra biến tướng công hội hệ thống. Hắn tại Thâm Uyên thành sắp xếp lại quân chế. Trước đó mạt trượt biên chế hắn không nhúc nhích, chỉ là mới tăng độc lập biên chế. Nếu có Bayer đoàn thể có thể bảo chứng mỗi lần xuất chiến lúc chí ít có thể cung cấp 500 người chỉnh biên bộ đội. Như vậy Mâu Tân lãnh chúa sẽ thừa nhận đây là cách độc lập biên chế bộ đội. Sẽ giúp cho đơn độc nhiệm vụ. Phân chia chuyên môn chiến khu. Cùng chuyên môn chiến lợi phẩm vơ vét khu. Cái này không được. Rất nhanh người đầu tiên số 888 người, tên là Vân Phi Vạn Giảm Bayer Lữ Đoàn tổ kiến thành lập. Phi thường thú vị, xây đoàn thành công vậy mà là Bắc Địa quân viễn chinh. Bayer xin tự trọng 19 chương 177, chúng ta đều là chuyên nghiệp làm Vương Hảo thủ hạ có chiến đấu lực nhất tinh anh đoàn thể. Bọn hắn trước hết nhất thành đoàn thành công. Vương Hảo không có chút nào hiếm lạ. Nhìn xem trước hiểu. Ly ra. Tường rực giả. Lại. Đao chạm vô danh vượt chờ tên quen thuộc. Vương Hảo vung tay lên. Lập tức toàn bộ server Bayer hệ thống nhắc nhở. Bởi vì Vân Phi Vạn Dặm là bản trò chơi cái thứ nhất xây dựng Bayer đoàn thể. Đặc biệt ở đây cố hóa nó là chuyên môn đoàn số. Đồng thời ban đầu đoàn viên mỗi người ban thưởng vô pháp phục khắc hạn định làn da 3x300 dũng sĩ kiếm cùng 3x300 dũng sĩ thuẫn. Nhìn xem mới làn da. Quân viễn chinh các người chơi nhao nhao hưng phấn đến cuồng khiếu. Người ba ta chậm rãi tiến lên, trầm ổn mà ung dung hướng địch nhân tới gần. Sophie miêu tả chiến đấu bên trong người ba ta. Trước công nguyên năm 418, cái này kiếm làn da có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Bằng sắt thân kiếm gần chuôi chỗ là thu eo. Thân kiếm trước bộ khá nặng, có trợ giúp làm ra chém vào động tác. Kiếm hai lưới có thể sử dụng chính phản hai loại phương thức tiến hành chặt kích. Kiếm vẻ ngoài vô cùng đơn giản, thậm chí chuôi kiếm đều là phổ thông gỗ chắc chuôi kiếm, hợp với hai cái gợn sóng hình thành đồng chuôi thủ. Tấm thuẫn cũng kém không nhiều, hình tròn đồng thau được ra thuẫn, phía trên chỉ có ba ta vương Leonidas huy chương. Nhưng phối hợp ba ta 300 dũng sĩ xưng hào cộng thêm hạn định bản, cái này giá trị liền to đến trời cao. Sáng sớm, A Xe lúc đầu đang định dẫn bọn hắn xuất phát, đột nhiên sau lưng tôm cá đồng thời hô to. Út út út, đây chính là ba ta. A Xe nháy mắt mấy cái, nhìn xem bài ở trên đầu danh tự có vân phi vạn dặm tiền tố. Nàng có chút không hiểu, xảy ra chuyện gì rồi chẳng biết tại sao. Luôn cảm giác những thứ này lúc đầu bị đông cứng thành chó ra hỏa đột nhiên sĩ khí bạo dạc. Nguyệt Vũ Thiên Thương kích động. A Xe chỉ đại, ngươi liền nói đi đâu, giết ai, giết bao nhiêu, muốn cái gì tài liệu, còn lại chúng ta tới, chúng ta đều là chuyên nghiệp. Mắt thấy sĩ khí có thể dùng, A Xe gật gật đầu. Chúng ta đi trước bò Tây Tạng thị tộc, ta tốt xấu biết bọn hắn tộc trưởng, nếu như có thể tận lực không muốn giết người, ta nhìn có thể hay không thương lượng thành công tìm nàng mượn đường. Trên trời rơi xuống lông ngỗng tuyết mịn, nhưng mà đi qua một giờ khô khan hành quân. A Xe nhìn thấy trong trí nhớ doanh địa, lại nhìn thấy khác biệt cờ xí. Nhà lang thị tộc cờ xí lúc ta không có ở đây xảy ra chuyện gì. A Xe là mộng bức. Cũng không đợi nàng kịp phản ứng, đối diện đỉnh núi thổi lên kèn lệnh. Ô ô ô, nương theo lấy to gió tiếng kèn. Doanh địa sụp đổ, nhiều chỗ rào chắn lỗ hồng. Tuôn ra từng cái người khoác tóc trắng da sói đại hán, cùng một đám chân phát chạy như điên to lớn chiến lang. Những thứ này thân dài vượt qua 2 mét sinh vật đáng sợ, vẹn vẹn phát ra liên miên sói chu cũng đủ để cho phổ thông đối thủ sụp đổ. Chuẩn bị chiến. A Xe đang muốn hạ lệnh, đột nhiên phát hiện 1000 tên bai ơ thủ hạ đã cấp tốc biến trận. Tay cầm đường kính 60cm sắt lá tấm thuẫn, nắm chặt 1 mét trường thương mắc du ra phía trước, nắm chặt cây lao người cá hồi ở giữa. Số lượng ít nhất người cá bơn vây quanh ở A Xe bên người, kết thành một cái xem ra không tính đặc biệt to lớn viên trận. A Xe chỉ đại, ngươi tốt nhất ngồi xuống. Bầu trời chi trước hiểu sơ hai mặt tấm thuẫn dựa đi tới. Tại A Xe bên người, mắc du ra dơ lên tấm thuẫn, đã hình thành một cái vòng tròn truy, một mực che chở A Xe, ngực trở xuống bộ vị. Tốt bất quá, ta gọi hàng trước. Ai biết đối diện căn bản không cho bất luận cái gì thương lượng cơ hội. Dẫn đầu lang vương một tiếng thét dài, lập tức mấy chục con tóc trắng chiến lang phân tán ra quấn hướng viên trận phía sau. Thoạt đầu, tôm hùm thương thuẫn binh cũng không có đem trường mâu vương đi ra, xa xa nhìn qua chỉ là như cái rùa lớn vỏ. Có không tin tà chiến lang hung mãnh nhào cắn lên đến, ý đồ dùng sói miệng xé sách ra một mặt tấm thuẫn. Ai biết chấn thủ cái kia phương hướng Li Galo Ne Li hô một câu, đâm cái kia chiến lang đần độn. Nó còn duy trì há mồm tư thế, miệng khoảng cách cái kia mặt thuẫn tròn nhỏ chỉ có không đến 30cm khoảng cách. Đột nhiên từ tấm thuẫn trong khe hở chí ít 10 cái đoạn thương đồng thời độc xà thổ tín bắn ra. Nó thậm chí không có kịp phản ứng, hai con mắt sói, gương mặt, cổ này địa phương lít nha lít nhít bị đâm ra nhiều cái huyết động. Gia thương cùng thu súng động tác thực tế quá nhanh, thấy không rõ người đứng xem, thậm chí sẽ coi là đầu này đần độn sói là bản thân đập đầu chết tại thuẫn trên tường. Có chiến lang phi thường hung áp, nó thế mà là không quan tâm, toàn bộ thân thể đằng không đánh tới. Hung hăng ướt đem tứ chi đặt ở tầng tầng lớp lớp trên tấm chắn. Ai ngờ nó không kịp làm xuống một động tác, phía dưới gió đánh trống hô một tiếng, lên lập tức chiến lang giống đứng tại lò xo bên trên. Toàn bộ sói mất đi cân bằng bị nhấc lên. tứ chi ở giữa không trung khẽ vồ mấy lần động tác, nhìn qua tương đương buồn cười. Không đợi nó xuống đất, lúc đầu mượt mà thuấn trận bên trong, thoáng cái bắn ra mười mấy cây trường mâu, tại chỗ đưa nó đâm thành con nhím. Mây trôi không thay đổi bĩu môi, này bực này không có đầu óc tiến công cũng không cảm thấy ngại, lấy ra bên cạnh thượng quan danh kiếm đáp lời nói. Một đám ba ba di an, ngươi còn trông cậy vào có vô ma phương trận lại nói. Thịt sói không thể ăn, thu đi cũng không có người ngoài phát hiện. Chui vào tôm hùm trận bên trong xác sói thể mấy lần liền biến mất tại một bãi màu bạc trắng thủy dịch bên trong. Chỉ cần không có bị công kích, tôm hùm nhóm liền sẽ ba chân bốn cẳng đem xác sói thể kéo vào trong trận. Mấy lần liền hóa thành sinh vật chất. A xe nhìn xem bản thân võng mạc lên biểu hiện sinh vật chất số lượng đột phá 5.000 về sau. Tốt xấu trong lòng thở dài một hơi. Hơn 300 con chiến lang thế mà cầm cái này đội cực độ kỳ quái thằng lùn quái vật quân đội không có cách nào. Đối diện hất lên màu trắng da sói ba ba di an không làm. A rơi đát kết một cái cử hán dơ ngang to lớn đao xương búa. Lập tức tính ra hàng trăm cường tráng đại hán. Cơ cực đầu nguyên thủy xương trí cùng thô giáp thanh đồng vũ khí hướng tôm hùm trận sông lại. Cẩn thận A xe phân phó lấy. Đây là nha lang thị tộc, không thể lưu thủ. Sức chiến đấu của bọn họ không phải so tìm. Còn chưa nói xong, nàng liền thấy sông nhanh nhất cái kia nha lang đại hán bị kề sát đất vươn ra hai cái móc dài cho túm ngã. Hắn không cách nào tưởng tượng cự lực đem hắn kéo đi qua, cảm giác tựa như là cá sấu đem con mồi lôi xuống nước đồng dạng. Hắn bản năng muốn phản kháng, ai biết dưới hông bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức. Thầm Phong một cái càng chụp sát vách tôm hùm đầu. Đần không muốn sống miệng Nam Cung Thiên Cao. Thật có lỗi. Quen thuộc hai cái này cực kỳ tàn ác ra hỏa, một bên nói chuyện phiếm, một bên trên tay không ngừng. Một tên đưa đại hán một cái tấm thuấn mánh kích gõ mở đối phương phòng ngự. Một cái khác thuận tay tại chỉ có mỏng da thú trên lồng ngực đâm một kiếm. Có lẽ tên kia là nha lang nhất tộc dũng sĩ, nhưng mà hoàn mỹ nấu ăn hắn chỉ cần hai cái bai ơ. Nguyệt bản cô tâm nhìn về phía trước kéo đến trong trận ở giữa nha lang dũng sĩ thi thể. Không khỏi nhà rãnh. Mẹ nó. 80% thành công công. Trước khi chết đều muốn đến một cái càng. Các ngươi bọn gia hỏa này có thể lại tang bệnh một chút sao? Phía trước quân một tề vứt xuống một câu. Tài liệu có hạn, không cho bọn hắn nữ trang. Nguyệt bản cô tâm dương mắt cứng lưới. Tốt à, là tại hạ thua. Bài ơ xin tự trọng 19 chương 178 liền cách này một càng. A xe đồng dạng trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Là thế giới biến rồi hay là bên cạnh ta những thứ này bai ơ quá mạnh rồi? Còn nhớ kỹ, bản thân vừa giết đi qua mô mâu bên người lúc, chỉ có một ít thuần gào to đùa bức tôm. Có thể hơn 10 ngày xuống tới, bọn gia hỏa này lắc mình biến hóa. Trước biến thành tôm bự, sau đó luyện thành một thân đáng sợ giết chóc kỹ xào. Tàn nhẫn lãnh khốc hung hãn không sợ chết. Cũng sẽ không chết bọn hắn có thể một bên chuyện trò vui vẻ. Một bên đưa nàng đã từng coi là cường địch đối thủ. Như giết gà làm thịt vịt đồng dạng. Nhẹ nhóm thu thập. Đợt thứ nhất xông lên chiến lang cùng dã man nhân chiến sĩ đã toàn diệt. Chỉ bất quá phía sau xông về trước ra hỏa trở ngại ánh mắt có hạn. Căn bản nhìn không ra. Không cần A xe gọi. Trước hiểu để nguyên bản hơi khuyết trương đi ra viên trận co rút lại một chút. Càng không gì sánh được gà tặc để Nam Bắc tất cả lộ ra một cái rộng 5 mét lỗ hồng. Cái này có vẻ như lỗ hồng nhược điểm. Kỳ thật phía trước chỉ có số ít một hai cỗ tôm hùm thi thể. Càng nhiều hơn chính là nha lang thị tộc. Có thể xa xa nhìn qua, tựa như là nha lang thị tộc người vừa đối mặt liền đem những thứ này không rõ lai lịch, dáng dấp kỳ kỳ quái quái quái vật cho đánh sụp đổ. Nửa ngồi lấy A xe thấy rõ. Xông vào lỗ hồng về sau, những thứ này dơ cao vũ khí nha lang chiến sĩ căn bản không có gì phát huy chỗ trống. Bọn hắn thô giáp vũ khí vô pháp công phá Mác Du Gia thuấn trận. Nặng nề cây gỗ tất nhiên có thể đánh cho Mác Du Gia tấm thuấn đều lõm xuống dưới. thường thường một giây sau từ tấm thuẫn bên cạnh bắn ra đến càng tôm liền có thể đem cây gỗ chủ nhân kéo qua đi. Răng rắc a ra sói đại hán cái kia tráng kiện cánh tay. Tại Mạc Du ra tùy tiện vượt qua 200 kg đáng sợ sức nắm trước mặt. Cùng một cái diêm bổng không có chút nào khác nhau. Nhẹ nhóm cắt đứt. Tại túm người đi vào thuẫn trận thời điểm. Cái kia gọi đầu bếp lão bát bai ơ còn có công phu dùng duy nhất tay không cánh tay đâm đại hán bụng một thương. Chờ tràn đầy là máu đại hán đưa đến phía sau thời điểm. Đã chỉ còn lại rất nhỏ run rẩy. Nhìn xem nghiêng về một bên cuộc diện. Trước hiểu không khỏi nghi hoặc quay đầu hỏi A Xe. Liền cách này không riêng gì hắn. Người chơi khác đều có hơi thất vọng. Chúng ta tân tân khổ khổ chuẩn bị cách này chuẩn bị cách kia. Quay đầu lại đối phương liền tiêu chuẩn này. Còn lên cái gì tinh anh đoàn. Trực tiếp tới pháo hôi lưu đều có thể nhẹ nhóm giải quyết. A Xe đều có chút ngượng ngùng. Ách! Chúng ta bắt địa người bị coi là man tục. Chiến đấu đều là hô nhau mà lên. Bên nào nhiều người. Kỹ xảo chiến đấu tốt. Bên nào thắng. Bên cạnh Bayer lập tức nghị luận mở. Hảo Nguyệt Phi tinh chủ không phải đâu. Đầu năm nay trong chúng ta học sinh đánh nhau đều biết mang cục gạch. Đầu gỗ làm tuyết, huyên đài, chỗ đó người trừ bỏ tương đối bạo lực cũng có tự xưng là ngưu bức. Quả cha ta A Xe đại tỷ yên tâm. Hôm nay chúng ta không đem đối diện đánh ra cướp tới. Coi như bọn hắn kéo đến sạch sẽ phúc một đám tôm cá cười phun. Đối diện tựa hồ cũng ý thức được người cá người tôm không dễ làm. Bọn hắn chợt phát ý nghĩ kỳ lạ. Thế mà tập hợp một đám người. Chuẩn bị ném vũ khí tầm xa. Cái gì ná cao su liền kim loại mũi tên đều không. Chỉ dùng vót nhọn gậy gỗ làm thô giáp mũi tên gỗ tiện tay nhặt lên tảng đá. Cái gì đồ chơi đều có. Kuvodani tiểu thiên sứ biểu thì không thể nhịn. Có lầm hay không? Cái này đều có ý tốt lấy ra các huyên để nói cho bọn hắn cái gì là công kích từ xa phổ thông cá hồi bai ơ. Tự nhiên không có tốt như vậy chính xác. Nhóm này dây thừng. Thuần một sắc là đối quá ngưu đầu. Làm qua da đen chân chính tinh nhuệ. Liền lính bắn đều không cần. Ra lệnh một tiếng. Cuồng bão cây lao mưa nháy mắt bao trùm 20 mét có hơn còn tại đần độn ship hàng 33 di an viễn trình bộ đội A Hoa vừa đối mặt liền đem đối diện đâm thành thịt xiên. Tinh thần của đối phương rốt cuộc sụp đổ. Bọn này trên mặt đại hán lộ ra sợ hãi biểu lộ quay đầu rời đi. Ý thức được bất thường chiến lang càng là từng cái cục đuôi nhanh chân chạy như điên. Giới trò chuyện vô song nhìn không được. Bắn chân của bọn hắn nếu như tại nóng bức hoang mạc. Sơ cấp thủy hệ pháp sư thật không có gì dùng. Trừ phun ra thoáng cái đối phương trong mắt. Cái gì thủy tiến. Vượt qua 20 mét uy lực liền biến đồ chơi súng bắn nước. Tại cái này độ cơ âm 20 mấy độ rét lạnh nơi. Người cá bơn lần thứ nhất có bản thân là pháp ra cảm giác. Dài nhỏ thủy tiến chuẩn xác bắn tới đối phương trên đầu 3 mấy lần liền kết băng. Nước đá chảy xuống cổ, chảy vào quần áo, cảm giác kia tuyệt đối axit thoải mái. Đồng dạng có chính xác kỳ giai thủy tiễn biến thành băng tiễn thoáng cách từ phía sau đâm vào bọn hắn lớn, bắp chân. Không ít ba ba di an bởi vì các loại ngoài ý muốn mà mất đi cân bằng té lăn trên đất. 2345 đội thu đầu người. Một đội thủ vững. Trước hiểu đơn giản dưới cái mệnh lệnh. Không nín được bai ơ lập tức giải tán lập tức. Hóa thành top 5 top 3 tiểu đội. Nhanh chân chạy như điên. Truy sát sụp đổ nha lang thị tộc chiến sĩ. A Xe kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Còn không cần nàng xuất thủ. Chỉ là bai ơ liền đem đối phương đánh cho kêu cha gọi mẹ. Giống đuổi con thỏ đồng dạng đuổi cho khắp núi chạy. Đột nhiên trong lòng một trận ấm áp xông tới. Cảm ơn mọi người cảm ơn cái gì. Khỏi phải xách những cái kia có không có. Cho thêm điểm ban thưởng thôi một đám tôm cá từng cái mở ra bàn tay. Ngón cái cùng ngón trỏ ngón giữa một trận xoa động. Tốt đều có A Xe ánh mắt có chút mơ hồ cười cho ra nàng có thể cho giải thưởng lớn nhất lệ. Xem xét ban thưởng tới tay. Tôm cá lập tức ba hô vạn tuế trên cây tùng cá nướng. A Xe chỉ đại thanh xuân thường trú ngày cũ cũng tin mà. Đánh bại keo hiệt mâu tân yêu nhất tiểu nhị manh. chị đại chúng ta về sau liền theo ngươi lăn lộn bên này. Vụng trộm ở văn phòng nhìn xem Hàn Băng Viễn Trinh trực tiếp Vương Hảo bị tức đến nghiến răng. Ngươi nhà bai ở đều là bạch nhãn lang có A xe cũng không cần nguyên lão đại. Chờ các ngươi trở về lại thu thập các ngươi trận này tao ngộ chiến đánh cho bề ngoài như có chút không rời đầu. Cái gì cũng không biết trực tiếp làm một không. A xe biểu thị đây là trạng thái bình thường. Không phải mỗi một cái thị tộc đều có thể tại qua mùa đông chuẩn bị trước tốt đầy đủ qua mùa đông đồ ăn. Đồ ăn không đủ hoặc là chọn già yếu tàn tật rời khỏi thị tộc bảo vệ còn lại tộc nhân. Hoặc là liền phát động chiến tranh đi cách khác thị tộc đoạt. Cho nên tháng 12 đến năm 2 tháng mới là tất cả lớn thị tộc chiến sự nhất tấp nập mùa. Vân Vi. Vậy ngươi tuyết ưng thị tộc đâu? A xe trầm mặt một lát. Nói ra. Hiện tại hơn phân nửa cũng lâm vào hỗn chiến đi, ta trước đó hy vọng phổ cận. Mấy cái thị tộc có thể liên hợp lại, vứt bỏ loại này mùa đông khai chiến tập tục xấu. Nhìn có thể hay không điều phối các tộc lương thực, để tất cả mọi người có thể qua mùa đông. Có lẽ là ta loại này suy nghĩ ấu trí không có khả năng bị truyền thống phái tiếp nhận. Chủ chiến phái phản bội ta, đem ta lưu đày tới The Devin An The Thai. Chúng bai ơ đều không còn gì để nói. Cách này muốn bao nhiêu ngây thơ mới có loại ý nghĩ này, cách kia nhà khác không cần cố gắng. Năm nay nhà khác nhiều sinh con. Sang năm lương thực không đủ như thường há mồm muốn. Vậy các ngươi cho hay là không cho cho. Sang năm có phải hay không liền tự mình bãi săn cũng muốn nhường ra đi bai ơ xin tự trọng 19 chương 179 luận chói người. Chúng ta là chuyên nghiệp hay càng là nguyên thủy xã hội. Càng xem lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thật giống như trên địa cầu bọn cướp đệ nhất thế giới lớn lãnh thổ là hòa bình diễn biến đi ra giống như. Trước hiểu hỏi, vậy ngươi bây giờ đâu? Ta muốn đem nguyện ý đi người mang đi, đi The Devin An The Thai. A một đám bai cùng nhau làm ra người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ. A xe dùng nàng dễ nghe thanh tuyến, đem tự mình lịch sử êm tai nói. Mẫu thân của ta là tuyết ưng thị tộc đời trước tù trưởng. Nàng chính là chết bởi một lần mùa đông thị tộc xung đột. Xung đột nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì nàng cự tuyệt bên cạnh nghiêm băng thị tộc mượn ba đầu châu. Từ ta kế nhiệm tù trưởng ngày đó bắt đầu, ta một mực đang nghĩ, có phương pháp gì có thể để cho nhiều như vậy thị tộc thoát khỏi loại này đáng sợ tàn sát lẫn nhau tuần hoàn. Thời tiết càng ngày càng ác liệt. Một năm có 9 tháng không nhìn thấy mặt trời, bãi săn con mồi mỗi năm giảm bớt. Nhưng không có một cái thị tộc có thể tìm tới rời khỏi Bắc Địa rêu nguyên đường. Mọi người vì càng ngày càng thưa thớt con mồi triển khai càng ngày càng chiến đấu kịch liệt. Tại ta bắt đầu hiểu chuyện thời điểm, mỗi cái thị tộc đều nói ít có thể có 5-3 ngàn người. Hiện tại lớn nhất Nha Lang thị tộc cũng liền 5 ngàn người không đến. Ta bị lưu vong trước đó, nghe nói phương Nam còn xuất hiện lượng lớn quen đi vô. Ta đầu tiên muốn tìm tới tộc nhân của ta. Sau đó động viên mọi người rời khỏi cách này chú định hủy diệt địa phương nói đến đây. A xe ánh mắt kiên định. Một đám bai ơ hai mặt nhìn nhau. Cách này cùng bọn hắn tưởng tượng có chút khác biệt. A không phải nói The Devin An The Thai mới là hố trời sao? Làm sao cách này gì thế giới băng nguyên cũng là hố? Trừ giai quân không khỏi hỏi. The Devin An The Thai cũng rất hung hiểm a, chí ít nơi đó có sung túc đồ ăn. Tại mảnh này băng tuyết thổ địa bên trên, lại xuống đi chỉ sợ muốn ăn thịt người. Đề tài này để người dùng mình. Bọn hắn đang nói chuyện thời điểm, người chơi khác nhanh chóng làm việc. Lục soát chiến lợi phẩm cho sói lột ra, cắt thịt sói, vứt xác. Một phen bận rộn kết quả phát hiện. Đám dã man nhân này đại bộ phận dùng đều là cự thú răng nanh xương cốt làm. Hoặc là làm bằng gỗ. Làm bằng đá vũ khí. Liền thu về giá trị đều không có. Trừ ra sói thịt sói cùng để giành được sinh vật chất thứ gì tốt đều không có. Phi một đám chết ruộng nghèo. Cùng chốc một cái đức hạnh. Format tiểu sinh cười thôi đi một đám ba ba di an có thứ gì tốt. Đáng tiếc không thể truyền tống a, nếu không thì làm điểm mao công công hoặc là mao muội trở về. Ai? Nhàn nhạt ưu thương bên trong da đen ta đều nhìn chán bai ơ cùng a xe tiến vào nguyên lai bò Tây Tạng thị tộc địa bàn. phát hiện nơi này đã sớm bị Nha Lang thị tộc cướp sạch trống không, tràn đầy lỗ hồng rào chắn, bị cắt nơi cách đồng ra thú lều vải, giống tuyết trùng thú, trừ ngã một chỗ ba ba di an nam nữ già trẻ thi thể, thật sự là cái gì đều không thừa. Đột nhiên bọn hắn lại nghe được một tiếng kèn lệnh vang rồi. Doanh địa một bên khác trên đường núi, nhiều một nhánh 150 người trái phải đội ngũ. Hàn Phong lạnh thấu xương, chỉ thấy dẫn đầu là một cái khá cao lớn nữ nhân. Nàng ngồi ngay ngắn nhỏ xe tăng đồng dạng bò Tây Tạng phía trên, tay cầm màu đỏ thắm trường thương, hai vai đều có một cái không có da thịt đầu sói làm giáp lót vai. Trước ngực màu nâu trên bì giáp dùng đao khắc lên một cái to lớn bò Tây Tạng đầu đồ đằng. Nàng ngôi sao lông mày kiếm con mắt, sọ não trên đỉnh, cái kia cùng A xe cùng khoản tóc màu bạc đâm thành một cái dễ hành, đơn đuôi ngựa theo gió tung bay, bại lộ trong gió xét cánh tay phải, cơ bắp đường cong rõ ràng, nhìn qua tựa như một cái thu nhỏ lại bản nữ cao tới. A xe liếc mắt liền nhận ra đối phương. Xa xa hộ, chờ một chút, na ta là A xe, không phải ta tập kích ngươi doanh địa là Nha Lang thị tộc làm. A xe là ngươi cũng tốt, Nha Lang cũng tốt, bất kể là ai làm giao ra từ chúng ta thì tộc cướp đi lương thực, nếu không thì chết. Na hiển nhiên ở vào nổi giận trạng thái, nàng một lần hành động hồng thương, bên người cái kia hơn 200 bò Tây Tạng thị tộc chiến sĩ liền hoa hoa a giơ vũ khí đơn giản xông lại. A xe nhích môi xứng sờ 2 giây mới nói: bầu trời chi trước hiểu, có thể tận lực tại không giết chết đối phương tộc nhân dưới tình huống tù binh bọn hắn sao. Nàng bản thân cảm giác yêu cầu này rất quá mức, dù nói thế nào hai quân giao phong tử thương khó tránh khỏi. Không nghĩ tới nàng vừa dứt lời, một đám ngư nhân mắc du ra rầm rầm lấy ra trói tại bên hông mình gân châu, sói gân, cái gì con rùa gân làm cao độ mềm và dai dây thừng, đồng loạt hai tay duỗi ra mở ra, đem một đoạn dây thừng xô la uy thẳng. Ngàn ngụm đồng thanh không có vấn đề luận bắt cóc, chúng ta là chuyên nghiệp, chờ một chút các ngươi đến cùng có cái gì là không chuyên nghiệp. Giờ này khắc này, tại Bilibili phòng trực tiếp tất cả người xem, bao quát nào đó họ Vương Ngụy Ma Vương, cùng nhau một ngụm nước phun tại trên màn hình. Toàn bộ trực tiếp hình tượng xuất hiện thời gian ngắn trống không, lập tức mưa đạn nháy mắt lấp đầy toàn bộ màn hình. Thảo thảo chung, nhật song ngữ 66666 là tại hạ thua hình tượng bên trong. Hai quân đã bắt đầu giao phong. Cưới bò Tây Tạng Na vung vẩy màu đỏ thắm kim loại trường thương thẳng tắp hướng A xe xông lại. A xe dương cung cài tên trước đó có cách làm được thật nhanh tiểu động tác. Nàng thế mà đem sắc bén thép mũi tên cho cắt đứt, vẫn là cung như trăng tròn, mũi tên như sao băng cũng không có mũi tên, mũi tên giống như cái kia không có răng lão hổ, không riêng dụ độ đại giảm, hơn nữa còn ảnh hưởng mũi tên tính ổn định. Na xem xét liền giận, gầm thét lên. A xe thiếu xem thường người khu xử dưới hông bò Tây Tạng cao tốc bắn vọt. Na đỏ thấm đại thương mạnh mà vung lên, lập tức một cỗ băng lãnh gió lớn trống sống cuốn lên, khiến người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Mặc kệ là đơn mũi tên lén bắn hay là ba mũi tên tề phát, mỗi một mũi tên mới bay đến một nửa, cán tên mặt ngoài liền bắt đầu băng phong, sau đó trở nên trắng lóa như tuyết. Lạch cạch một tiếng, còn chưa kịp tới gần nữ người cưỡi ngựa liền biến thành băng bụi tan biến, sụp đổ không trung. Gần thêm gần, A xe xạ tốc cực nhanh, có thể liên tiếp 7 mũi tên đều không thể làm sao na. A xe rốt cuộc cắn răng một cái, từ trong túi đựng tên rút ra đường đường chính chính mũi tên. Có thể lúc này khoảng cách song phương đã không đủ 20 mét. Na kẹp lấy dưới hông bò Tây Tạng, con kia rõ ràng không phải phổ thông bò Tây Tạng đặc thù tỏa kỳ, hai mắt đột nhiên một đỏ. Thế mà giống hàng không mẫu hạm máy bay bắn ra đồng dạng, trong chốc lát đem xung phong tốc độ bão tố đến báo săn đồng dạng. Thân thể cao lớn cùng na hợp hai làm một, cho người ta một loại xe tăng bão tố đến cực hạn đáng sợ trùng kích cảm giác. A xe hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương xuất thủ như thế, không kịp cải biến động tác trên tay. Một cách nghiêng người lói bước. Hiểm mà lại hiểm tránh thoát đâm tới mũi thương. Màu đỏ thắm trường thương mang theo một chùm tinh hồng đao gió xoát một tiếng rán A xe gương mặt quét tới. Đao gió khó khăn lắm từ A xe bên người lướt qua. Sau đó đưa nàng sau lưng mấy cái nâng thuẫn mắc du ra liền người mang thuẫn chém thành hai đoạn. Mang theo một mảnh màu lam nhạt mưa máu xa xa bay ra ngoài. Nhìn thấy tôm hùm bay ơ nhìn không được vây quanh, A xe hô lớn, ta không sao. Các ngươi đối phó những người khác. Được rồi, tướng đối tướng, binh đối với binh, vậy cũng là bột nhão quy củ. Bai ơ xin tự trọng 19 chương 180 ăn no lên đường A xe cuối cùng vô pháp lưu thủ. Gần như xe vô khoảng cách bắn ra trên tay mũi tên. Đương đương đương na một cách trở tay múa thương. Sườn sốt rời ra A xe tam trọng xả kích. Lại lần nữa đem trường thương quét về phía A xe. Một đạo màu đỏ thắm nguyệt hình thương mang thoát lưới đao mà ra. Nhưng dù gì chính là kiếm khí này vậy mà sát mặt đất vạch ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung về sau. Giống như là như mọc ra mắt xoát một tiếng quấn hướng A xe sau lưng. A xe bất động, nàng muốn bên trong chân chính thương. A xe lui lại, nàng muốn bị thương mang bắn trúng. Lấy nàng yếu đuối lực phòng ngự, chỉ sợ là một thương mất mạng. Đúng lúc này, A xe vậy mà một cái xinh đẹp kề sát đất trượt sẻng. Hiểm mà lại hiểm đuổi tại đầu thương đâm xuống trước đó. Từ bò Tây Tạng lao nhanh bốn vó ở giữa trượt đi qua đối diện. Bên này các người chơi cùng bò Tây Tạng thì tộc chiến sĩ sắp tiếp chiến. Pháp sư đội trưởng giới trò chuyện vô song hô lớn. Các huyên đệ là thời điểm hiện ra chúng ta mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo ma pháp gần trăm cái người cá bơn như là đùa nghịch thái cực đồng dạng. Từng cái nói lẩm bẩm. Hai tay hư ôm. Tùy tiện tại hai trường ở giữa tụ lại ra một trái dưa hấu lớn nhỏ thủy cầu. Đẩy bắn đi ra. Đuổi tại cận chiến phát sinh trước trong nháy mắt. Bọn gia hỏa này chơi một lần hoàn mỹ bước pháo hiệp đồng lúc đầu sơ vũ khí hô to ba ba di an. Bị cơ hồ hóa thành nhỏ vụn băng hạt màn nước bao một cái xuống dưới. Lập tức một trận run rẩy. Tại lớn trời lạnh phun ra súng bắn nước. Quả nhiên đều mẹ nó là ma dược trông thấy đối diện một đám gia thú nam. Từng cái quần áo không chỉnh tề. Giới trò chuyện vô song cười to. Chỉ bằng các ngươi không xuyên quần mùa thu như gấu. Còn nghĩ chịu nổi lúc này Bilibili phụ đề tổ cũng là ra. Bilibili. Duy trì phát 200k trở xuống hình nhỏ. Chỉ thấy phụ đề tiểu ca linh cơ khẽ động, liền phát cách ban đa gen xuyên quần mùa thu hình ảnh đi ra. Lập tức cười lăn cười bò người xem. Sông trước nhất tôm hùm bay ơ có phúc khí. Nhìn xem mánh run rẩy. Trận hình tán loạn ba ba di an. Mắc du ra từng cái dùng tay nâng lấy tấm thuẫn. Ngăn trở phía trên công kích. Sau đó kìm lớn mạnh mà tìm tòi. Tôm hùm trùng quyền kia là rất tiêu chuẩn trung bình tấn trùng quyền chỉ là mắc du ra thân cao 1m. Bên kia na nhìn thấy hai quân tiếp chiến tình trạng chính là giật mình. Tộc nhân của nàng như là quân bài domino đồng dạng. Khẽ đảo chính là một mảnh. Đây là các người chơi lưu thủ. Chờ một chút không thể cắt thật có lỗi quen thuộc. Bò Tây Tạng thì tộc dũng sĩ đợt thứ nhất đã bị đánh người ngã ngựa đổ. Thậm chí trừ giai quân còn có rảnh rối mang theo hơn 200 số bay chia binh ra ngoài. Thiên về một bên tình hình chiến đấu. Để na vừa vội vừa giận A xe ngươi đem linh hồn bán cho ác ma thế mà mang theo loại này ác ma đồng dạng binh sĩ không bọn hắn nhưng thật ra là người tốt A xe vì các người chơi giải thích không cần coi như mắc du ra tam quan chính. Nhưng ngũ quan lệch ra A cái kia màu nâu xám tràn đầy gai nhọn tôm đầu. Phối hợp hung lệ không gì sánh được kìm lớn. Chưa thấy qua người khẳng định xem như là quái vật. Mặc dù thật xem như. Na đem một cây đỏ thấm đại thương múa đến như gió xe đồng dạng điền cuồng truy kích lấy A xe. Từ đầu đến cuối không chịu tổn thương na A xe đánh cho tương đương bị động. Cùng lúc đó. Trừ giai quân thuận hơi khói tại khoảng cách chiến trường không đến 500 mét. Ngoặt một cây cản gió trong tiểu sơn ao. Tìm được một đoàn ba ba di an tiểu hài. Trừ mấy cái khả năng 14, 15 tuổi lớn nữ ba ba di an bảo vệ bọn hắn, lại không có những hộ vệ khác. nhìn xem bao vây lấy ra thú, cực giống mao muội muội tử xông lên. Tulip chi thần kích động, đừng sợ, chúng ta Mác Du gia chỉ thích giúp người làm niềm vui, ngày đi một thiện. Xin hỏi các ngươi chính là đi một thiện sao? Cái này dơ thần bị kìm lớn vỗ đầu, đã là thông thường thao tác. Mấy phút đồng hồ sau, Na liền nghe được nàng sợ nhất nghe được tiếng la khóc. Đừng nói nàng trong tộc trưởng thành chiến sĩ đã bị đánh cho chỉ còn mèo con hai ba con. Tại đại lộ một bên khác, một đoàn tiểu hài tử khóc sướt mướt bị dây thừng buộc. Tại Mác Du gia áp giải phía dưới tới, Mác Du gia còn nắm hơn 10 đầu bò Tây Tạng dây cương. A xe ngươi vậy mà như thế chi hèn hạ, nhìn xem càng tôm hùm tử không đứng ở hài tử cổ bên cạnh khoa tay. Na vô cùng phẫn nộ, chờ một chút, ta không phải. Ta. Cái kia. Thiện lương A xe hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, hai hàng thanh lệ từ Na khóe mắt chảy xuống. Trong gió rét cấp tốc ngưng kết thành xương. Cái này cường đại mà cao ngạo bắc địa nữ chiến sĩ toàn thân run rẩy. Nhìn xem tộc nhân từng cách tại trong tuyệt vọng hướng nàng quăng tới chờ mong ánh mắt, nàng tâm đều nát. Vụt một tiếng, dài 2 mét đỏ thấm kim loại đại thương hung hăng đâm vào đất tuyết bên trong. Nhưng mà chủ nhân của nó không có cách nào giống nó như thế, thà gãy không cong. Na xoay người dưới châu, đặt mông ngồi tại đất tuyết bên trong, hai tay ôm ngực, gắt gao nhìn chằm chằm A xe. Ta đầu hàng, muốn chém giết muốn xóc thịt tùy ngươi. Bên người nàng đầu kia bò Tây Tạng tỏa kỵ lại gần, dùng cái mũi ủi lấy Na mặt hồng hộc thở hổn hển. Nó không rõ vì cái gì đột nhiên liền không đánh. A xe không còn kéo động to vô bô lốt dây cung, rú tay xuống, thở dài nói, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi. Sau 5 phút, rách nát trong doanh địa, bị tập hợp đến một khối bò Tây Tạng thị tộc người. Yêu nguyên thỉnh thoảng có tiếng khóc truyền ra. A xe tại một cái lỗ rách không nhiều trong lều vải cuối cùng từ Na trong miệng hiểu rõ đến chuyện gần nhất. Dạng này A. A xe bị hãm hại đẩy vào The Devin An The Thai thời điểm chính là cuối thu, cách nay đã qua hơn 3 tháng. Cứ việc nàng rõ ràng nhớ kỹ bản thân tại The Devin An The Thai chỉ có hơn 40 ngày. Hai thế giới tốc độ chảy khác biệt, kém chút tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Nàng tuyết ưng thị tộc tình trạng có chút hỏng bét. Lưu vong nàng về sau, chủ chiến phái nâng lên cùng chung quanh thị tộc ở giữa chiến tranh. Ngay từ đầu thắng nhiều thua ít, theo chung quanh mấy cái thị tộc liên hợp cùng một chỗ đối phó tuyết ưng. Tuyết ưng thị tộc lâm vào diệt vong trong nguy cấp. Cùng lúc đó, bởi vì phương Nam xuất hiện lượng lớn toàn thân là bộ lông màu trắng, thân cao 3 mét hình người quen đi vô. Càng nhiều thị tộc hoặc là đảo vong, hoặc là chủ động tiến vào bản địa khu. Cái này ra tốc lương thực nguy cơ. Mà bỏ Tây Tạng thị tộc tại Na ra ngoài tiêu diệt một cách tơ ôn ồ sói lúc, nhận Nha Lang thị tộc xâm nhập, trưởng thành chiến sĩ cơ hồ chết hết. Toàn tộc hơn 2.000 người chỉ còn lại không đến 200 người trưởng thành. Cùng hơn 300 tiểu hài tử trốn thoát. Lương thực sự chứ cùng bò Tây Tạng cơ hồ bị thanh sạch sẽ. Na bị tức giận nói ra, hiện tại ta cùng tộc nhân đều là tù binh của ngươi. Ngươi muốn làm sao xử lý chúng ta, muốn giết liền dứt khoát điểm. Phải thả người liền lập tức thả chúng ta đi. Bò Tây Tạng ta là không trông cậy vào. Ta xem một chút phải chăng thừa dịp toàn diệt trước đó đi khác thì tộc đoạt một đợt. A xe uống một ngụm bai ơ đưa lên nước nóng. Hỏi dò. Nếu như ta nghĩ Na tỷ tỷ giúp ta tác chiến đâu được, A mùa đông này nuôi sống ta cùng tộc nhân của ta. Mạng của chúng ta chính là của ngươi. Na liếc liếc cái cõng ba lô nhỏ tôm cá người. Phát ra khinh thường cười lạnh. Tốt một lời đã định. A xe bỗng nhiên tách ra nụ cười ngọt ngào. Dương một tay lên, một đám Mác Du gia lập tức xếp hàng. Dẫn đầu Mác Du gia hô to, A xe liếm chó đoàn ra khỏi hàng. Vì A xe tiểu tỷ tỷ hiến thân sau 10 phút, nhìn xem bốc lên hương khí to bằng chậu rửa mặt nhỏ màu trắng thịt tôm hùm, Na cùng tộc nhân nuốt nước miếng một cái. Hừ lớn không được vừa chết ăn no lên đường bay ơ xin tự trọng 19 chương 181 quá chân thực 4 càng cầu nguyệt phiếu nửa giờ sau. Sờ lấy có chút nhô ra bụng nhỏ, Na cùng một đám tộc nhân bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Liền xem như độc cũng nên độc phát thân vong đi, loại này tên là thịt tôm hùm đồ vật. Có vượt quá tưởng tượng. Cơ hồ đem đại não đều hóa tan tươi ngon. Đây là chuyện ra sao đâu, bọn hắn thề, mình đời này liền chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Những cái kia hình thù cổ quái mắc su ra hiển nhiên có cực cao trí tuệ. Na quả thực không cách nào tưởng tượng. Vì cái gì dạng này sinh vật có trí khôn sẽ cam nguyện vì A xe dâng ra sinh mệnh. Giống như cũng không đúng làm một chiến sĩ ưu tú. Cùng bắc địa tốt nhất thợ săn một trong. Nàng liếc mắt liền nhận ra. Sau đó từ A xe bên người sóng nước bên trong leo ra cái kia mắc du ra. Chính là vừa mới treo cái kia. Phân biệt con mồi, đây là thợ săn kiến thức cơ bản. Na không muốn tin tưởng cũng nhất định phải tin tưởng. Bọn hắn có lẽ thật sẽ không chết. Nàng hỏi A xe thời điểm. A xe ập úng. Bọn hắn là ta. Ta. Ta đại ăn nhân dưới tay. Kỳ thật linh hồn cũng không ở cái thế giới này. Những thứ này chỉ là bọn hắn có thể tùy thời tạo nên thân thể. Tình huống cụ thể là bí mật. Đối với cái này. Na là chịu phục. Tốt a, coi như đây là sẽ để cho người nghiện ma vật. Chúng ta cũng nhận thức. Dù sao cũng so sống sờ sờ chết đói chết cóng muốn tốt. Mạng của chúng ta là ngươi. Một đoạn này kỳ thật bên cạnh là có bai ơ. Làm sao hai nàng nói là bắc địa con lươn. A rất lời nói. Trực tiếp bên trong trừ Vương Hảo, ai cũng nghe không hiểu. Khán giả nhao nhao mắng nào đó công ty không chính cấm, cố ý làm ra chút điểu ngữ đến lừa gạt người. Chỉ có Vương Hảo vỗ đùi. Quả nhiên là rừng thiêng nước độc dễ lừa gạt người, chỗ nào dùng cái gì kẹo que. Tùy tiện đến cái thịt khô. Một cái vũ lực 99 nữ bản gơn đam hình người liền đến tay. Nhìn nàng phía trước chiến pháp. Vương Hảo rất rõ ràng tất nhiên có A xe không muốn thật làm bị thương na nhân tố. Nhưng na vũ lực giá trị cao cũng là không thể nghi ngờ. Liền A xe tam trọng xả kích, Vương Hảo bản thân cũng không dám nói nhất định có thể đón đỡ xuống tới. Bất quá A xe ngoặt người, muốn làm sao đem người tới the Devin An the thai, đây chính là cái vấn đề. Hắn hỏi tay bắn tỉa hệ thống. Hệ thống hồi phục lại là. Mục tiêu vượt qua ký chủ thống ngự lực phạm vi. Vô pháp đưa vào the Devin An the thai. Vương Hảo hoàn toàn minh bạch, đây là vì phòng ngừa hắn gian lận. Dù sao A xe là hắn dưới trướng. Nếu như A xe tùy tiện từ bản thân quê quán giúp hắn kéo tới một cái quân đoàn. Cái kia không khỏi quá bất. Mặc dù Vương Hảo hiện tại thế lực cũng có chút bất. Cái kia tốt xấu là hắn quyết đấu sinh tử. Chinh phục thống hợp nơi cái thế lực kết quả. Có thể xác định mỗi một cái thế lực có thể từ ngoại giới kéo tới trợ lực nhất định là có hạn. Cái này hạn độ quyết định bởi tại huyết tinh thi đấu người sự thi thống ngự năng lực. Cùng được mời hỗ trợ người thực lực cùng ý nguyện. A xe muốn dẫn về nhiều người như vậy, chí ít nàng muốn làm cái đại tù trưởng cái gì. Chờ chút. Khó mà nói thật đúng là có thể thành công. Vương Hảo không khỏi cười khổ. Không có cái kia 1.500 cái tinh nhuệ bai ơ, A xe một mình trở về không đưa đồ ăn liền cười trộm. Có những cái kia không sợ chết. Lại siêu cấp biết đánh nhau bai ơ, nói không chính xác thật đúng là có thể thành sự. Tốt à. Coi như A xe có thể thành công. Quay đầu lại an bài thế nào nhiều như vậy di dân. Lại là một cái vấn đề lớn. Vương Hảo vuốt vuốt lông mi quyết định đối với vấn đề này vứt bỏ liệu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chứ sao. Đang lúc hắn nhàm chán chú ý A xe thời điểm tự mình lãnh địa cuối cùng có tình trạng. Thâm Uyên thành vị trí địa lý, tương đương tới gần Tây Chi hành lang mở miệng. Trên cơ bản Thâm Uyên thành cùng hồ lớn, thành lưu xa là ba điểm thành một tuyến. Lệch bắc địa phương chính là ngày cứu hẻm núi, nơi đó là trật tự ánh sáng căn cứ. Dựa theo Vương Hảo suy nghĩ, bên kia hẳn là không đại sự mới đúng. Người ta thủ tự thiện. Lương Trần Doanh lão ca là muốn ra mặt, đem hứa hẹn đem so với ai cũng nặng. Vương Hảo ở bên kia vẻn vẻn an bài có hạn tuần tra, đem trọng tâm đặt ở tự mình chắn nước suối cùng biên giới Tây Nam. Ai ngờ lần này chính là hướng Tây Bắc xảy ra chuyện. Hô hô hô, dưới liệt nhật, một cái toàn thân ngân giáp võ sĩ tại trên hoang mạc chạy chậm đến. Một cỗ không còn chút sức lực nào cảm giác từ hắn nội tâm chỗ sâu nhất tuôn ra, sớm đã lan tràn lượt toàn thân cao thấp. Mặt nạ dưới đáy không ngừng bài xuất nóng rực khí tức, sau lưng tiếng bước chân để hắn vô pháp tỉnh táo lại. Cách đó không xa truyền đến từng dãy ghen ghét tiếng bước chân. Kia là một mảnh đen kịt khô lâu binh sĩ. Kia là ba cái tiểu đội. Tổng số là 36 cỗ. Hai cái màu đỏ tối điểm sáng tại hắn xương sọ trong hốc mắt toát ra. Đỉnh đầu mặt trời chói chang căn bản không có những thứ này vốn nên thuộc về hắc ám sinh vật tồn tại tạo thành ảnh hưởng. Có lẽ là bọn chúng đen nhánh xương cốt cho bọn chúng đối với ánh nắng miễn trừ. Sau lưng chúng cách đó không xa, một không kỳ lạ chiến xa không nhanh không chậm đi theo khô lâu bộ đội. Kéo xe chiến mã đồng dạng là chỉ còn xương cốt hài cốt chiến mã. Chỉ bất quá hài cốt chiến mã cùng truyền thống Tây Phương kỳ huyễn bên trong vong linh chiến mã có chỗ khác biệt. Nó cái yên, cái giàm, chân đạp, thậm chí liền dây cương trước mở đều là hoàng kim tạo. Mà cất đặt yên ngựa chăn lông thì khảm nạm có tơ vàng. Kết cấu đơn giản lại đồng dạng khảm đầy hoàng kim song luôn xe mở mui trên xe ngựa. Một cái không có bất kỳ trang sức gì khô lâu sung làm ngựa giả. Sau lưng nó thì đứng cả người cao ba thước, tay cầm dài 4 mét chạm mã đao cường tráng khô lâu. Cái này khô lâu toàn thân đen nhánh. Cánh tay cùng trên mắt cá chân mang có bọ cạp phù điêu vòng vàng. Trên đầu một nửa hình tròn loại hình mũ miệng. Đồng dạng có hoàng kim bọ cạp đồ đằng. Giờ phút này, nó đang dùng chớp động lên màu đỏ lân hỏa con mắt dò xét những thứ này hạ cấp khô lâu binh. Đại bộ đội đã phi thường tới gần phía trước ngân giáp võ sĩ. Vụt một thanh âm vang lên. Khô lâu binh sĩ đều nhịp rút ra trường kiếm. Mở ra không có một tia thịt hai chân. Hướng ngân giáp võ sĩ dũng mãnh lao tới. Lúc này, bỗng nhiên có mấy cái thị dân tôn tiên sinh cưới một đầu kỳ lạ cá lớn. Tại biển cát phía trước cách đó không xa đi ngang qua. Ngân giáp võ sĩ thoáng cái gấp. Dùng sa mạc tiếng thông dụng hô to. Không được qua đây, đằng sau có bò cạp vương bất tử quân đoàn đụng tới. Đương nhiên là bai ơ là cái gì, không có việc gì gây sự. Có việc liền làm lớn sự tình. Mặt hàng mới đầu nhìn thấy một cái ngân giáp bị một đám khô lâu truy sát. Bọn gia hỏa này còn không có cái gì phản ứng. Du giới giả. Nơ, bê, cơ, đang đánh nhau à. Nhìn không chỉ nghĩ u buồn. Có cái gì đẹp mắt, còn không bằng trở về đùa hớt ki. Nam Cung Nhược Vũ, cái kia cứu người không em dâu tâm cơ. Kệ mẹ nó chứ, đột nhiên nghe rõ ràng là giọng nữ gọi hàng. Đối phương càng là cởi mũ giáp. Quơ nhắc nhở bọn hắn cái gì. Vừa nhìn thấy đối phương dưới mũ giáp nhan giá trị. Mấy cái từ mấu chốt bốc lên bọn hắn trong lòng. Nhân loại nữ sống xinh đẹp Nam Cung Nhược Vũ. Hiện tại còn cứu không chúc tôm cá trăm miệng một lời. Cứu nhất định phải cứu bọn gia hỏa này. Quá chân thực thế là. Vì kia trật tự án sáng võ sĩ tiểu tỷ tỷ ngạc nhiên phát hiện. Cùng tự mình ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau thâm uyên thành người cá người tôm. Vậy mà một cách đột nhiên thay đổi. Điều khiển lấy trên thân treo phu vơ ra đậu hũ cửa hàng bảng hiệu to lớn cá mập. Hướng phía bên mình ra tốc chạy tới. Nàng có chút đần độn. Bai ơ xin tự trọng 19 chương 182 đuôi cá đèn đều không nhìn thấy năm càng trên bầu trời đột nhiên bay tới một trận cây lao. Số lượng không nhiều. Cũng liền 5-6 cái. Có như vậy một cái chớp mắt. Ba La Đin tiểu tỷ tỷ đều coi là những thứ này thâm uyên thành quái vật, nếu không giữ uy tín công kích mình. Cây lao chính xác hay là rất đáng tin. Bọn chúng tại không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường cong. Tương đối chuẩn xác quấn tới phía sau khô lâu trồng bên trong. Có một cái cây lao gì thường chuẩn xác chúng đích một cái bộ xương màu đen đầu. Cường đại xung lực thêm sắc bén thiết truy đầu tại chỗ đem cái kia hàng nổ đầu. Cùng lúc đó, đầu kia đáng sợ cá mập không nhìn địa hình cứng rắn. Lấy kỳ gì thế bơi. Nửa lặn phù bơi tới. Ở trước mặt nàng làm một cái thật vung đuôi động tác. Nhìn xem phía trên người cá người tôm hô hào, nàng nghe không hiểu bô bô ngôn ngữ đối nàng vẫy tay. Ra hiệu nàng đi lên. Cho đến giờ phút này, Nàng mới khẳng định bọn gia hỏa này vậy mà muốn giúp nàng Thâm Uyên Thành cùng Trật Tự Ánh Sáng có thể tính không lên cái gì minh hữu. Liền hữu hảo cũng không tính là. Nàng vẫn nhớ kỹ tối hôm qua tự mình đội trưởng còn 5 lần 7 lượt nhắc nhở cẩn thận Thâm Uyên Thành dưới chứng đánh lén cái gì. Vận mệnh đúng là mỉa mai nhìn như bình thường một lần dò xét kém chút biến tuyệt lộ. Trong dự đoán đáng sợ nhất địch giả tưởng. Lại thành bản thân cứu tinh. Nàng không do dự, mắt thấy sau lưng Khô Lâu cũng nhanh giết tới, nàng một cái phi thân nhào tới. Hai cái mắt xô ra giữ nàng lại thân thể. Tay hình cùng sử dụng. Lấy nàng không tưởng tượng nổi đại lực đưa nàng túm đi lên. Cá mập phảng phất phát ra bất mãn ừng ực âm thanh. Hất lên đuôi. Dơ lên một đoàn hình mũi khoan hạt cát sóng xung kích. Đem Khô Lâu binh đâm đến ngã trái ngã phải. Cách đó không xa bộ kia vong linh trên xe ngựa thân là lên một cấp quan chỉ huy Khô Lâu khó chịu. Ảm đỏ u hỏa đột nhiên một đằng thế lửa lớn hai phần. Không nói tiếng nào giao lưu. Linh hồn thanh âm khu xử người đánh xe dương lên cương ngựa. Hai thớt một mực tại không nhanh không chậm chậm rãi chạy trước hài cốt chiến mã lập tức dơ lên bốn vó. Kia là phàm nhân khó có thể tưởng tượng cao tốc. Đây là mang theo hơn nơ hạt cát đất hoang, địa thế gập ghềnh. Phổ thông thớt ngựa cực tốc có thể có 60 km, cũng đã là tuấn mã. Vong linh chiến mã đánh vỡ cái này một cực hạn bọn chúng vung vó chạy như điên căn bản không cần ra tốc. Như là chạy bằng điện xe thể thao đồng dạng. Nháy mắt bão tố đến làm cực hạn 60 km. Các người chơi chỉ thấy đất cát đột nhiên dương. Mấy lần công phu. Chiếc kia vong linh xe ngựa liền vượt qua Khô Lâu binh đội ngũ. Thẳng đến cá mập giết tới. Cá mập cũng không phải cái gì cao tốc ma thú, có thể bơi cách 30 km vận tốc chính là cực hạn. Mắt thấy cái kia Khô Lâu xe ngựa sắp giết tới, nữ ba la đin một lòng nhấp đến cổ họng. Chỉ thấy mấy cái mắt xô ra không nói hai lời. Từ bên hông lấy ra một cái phình lên. Hẳn là một loại nào đó sinh vật nội tạng trên thực tế là bàng quang. 1, 2, 3 hô hào ký hiệu ném ra ngoài. Đối mặt Mác Xu ra ném qua đến kỳ quái đồ vật cầm to lớn chạm mã đao Khô Lâu căn bản không quan tâm. Hắn thần hồ kỳ kỹ vung vẩy dáng sấp xỏa người mã đao, lăng không hai đao liền đem 5 cái túi chém tan. Lúc đầu loại này vùng về ném vật uy lực cần phải kết thúc mới đúng. Ai biết đối diện còn có một đầu người cá bơn. Đột nhiên cao giọng nói. Bạo tạc chính là nghệ thuật hắn vỗ tay phát ra tiếng. Chảm mã đao Khô Lâu bên người nhiều một cái đốm lửa nhỏ. Cái này đốm lửa nhỏ thực tế quá yếu ớt. Căn bản vô pháp làm bị thương ai. Còn không bằng nhân loại tùy tiện nhóm lửa đống lửa. Chính là cái này đốm lửa nhỏ lại ngoài ý muốn dẫn phát một trận bạo tạc. Oanh xảy ra bất ngờ hỏa diễm đốt chảm mã đao Khô Lâu một trở tay không kịp. Coi như hắn màu đen cốt chất có thể ngăn cản ánh nắng. Bất tử sinh vật sợ lửa đặc tính. Yêu nguyên vô pháp tử căn nguyên lên tiêu trừ. Người đánh xe không thể không dừng lại xe ngựa. Không riêng gì giúp nó chủ tử dập lửa đồng dạng cần nâng lên hạt cát diệt trên xe ngựa lửa. Đáng rét đáng rét đáng rét a Khô Lâu mắng to lấy vong linh ngữ. Thừa dịp bọn chúng dập lửa thời điểm cá mập chở một chuỗi người chạy truy là đuổi không kịp. Nếu như Khô Lâu còn có vị giác, sẽ phát hiện cả bộ trên xe ngựa còn có một cỗ mùi khai. Đúng. Đây chính là khí mê. Tan bắn xa xa còn bay tới người cá người tôm cười đến phóng đáng âm thanh. Ha ha ha ha ăn bụi đi thôi các ngươi ngay cả chúng ta đuôi cá đèn đều không nhìn thấy không thổi không đen. Đám người kia thật tại đuôi cá một trái một phải thả cách như đèn lồng đỏ đồ chơi. Nữ ba la đin có chút chưa tỉnh hồn theo sát những thứ này quái gì tôm cá, một đường trở lại một tòa trạm gác. Kia là một tòa rất có nhân loại phong cách trạm gác. Ba tòa khoảng chừng cao 10 mét 3 tầng lầu tháp canh toàn thân từ đá hoa cương xây thành, hợp với bụi đất. Loại kia hình lục giác lăng bảo thức kiến trúc kết cấu, xem xét liền không dễ chọc. Lấy ba tòa tháp canh vì điểm tựa, là đồng dạng hình lục giác tường vây. Từ làm bằng gỗ lớn áp tiến vào trạm gác. Phát hiện tường vây chính giữa có một cái nho nhỏ ốp đào. Cốt cốt nước suối chính xuất hiện. Nước suối tách ra bốn tầng, thật nhiều người cá người tôm tại dưới nhất tầng trong hồ chơi nước. Cái này ốt đảo là mới. Một tháng trước nơi này căn bản là không có ốt đảo. Nữ võ sĩ biết một chỗ bá chủ là có đặc quyền, có thể triệu tập nhất định tứ đại nguyên tố. Thấy được nàng tiến đến, một đám tôm cá đều sôi trào lên, hô hào một cách nàng nghe không hiểu từ. Tựa như là cái gì cô nàng lúc này. Nàng vô ý thức cảnh giới. Nàng nhìn thấy một cái ba la đin thường xuyên thảo phạt đa em vét. Họa phong có chút khác biệt, cái này không trở ngại nàng. Chớ khẩn trương ba la đin, chúng ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Sử dụng lấy một ngụm sa mạc tiếng thông dụng đa em vét, cuối cùng để nữ võ sĩ có loại buông lỏng một hơi cảm giác. Ta là trật tự ánh sáng hạ cấp ba la đin sa lô đi mo. Ta không phải tù binh. Ngộ nhập quý lãnh địa là có nguyên do. Ta yêu cầu công chính đãi ngộ. Mặt tạp dề nam đa em vét lắng nghe tôm cá nói một phen về sau, hắn gật gật đầu, đại khái tình trạng hiểu rõ. Ta gọi áp môn, ngươi sẽ thu hoạch được khách nhân đãi ngộ. Mời đi theo ta. Cứ việc được cứu một mạng. Nhìn xem trên trăm số giơ cái càng hoặc mở ra miệng cá vây quanh tôm cá người, nàng yêu nguyên tê cả ra đầu. Yên tâm, bọn hắn không có ác ý. Trên thực tế, bọn hắn đối với tất cả nhân loại hoặc là giống nhân loại sinh vật đều có thiện ý. Sa lô đi lộ ra một cái có chút miễn cưỡng lễ phép tính dáng tươi cười. Ai biết tôm cá nhóm thế mà hoan hô lên. Út út út, tiểu tỷ tỷ cười duy trì trật tự ánh sáng. Đánh bại đáng chết khô lâu, thậm chí không cần lãnh chúa hạ lệnh. Những thứ này dành đến nhất cả trứng ra hỏa liền đã làm phản. Một cách ba la đin bị khô lâu bộ đội truy sát, ngộ nhập tự mình địa bàn. Việc này rất nhanh thông báo cho vương hảo nơi này. A giữa ban ngày trong sa mạc chạy bộ xương màu đen binh cấp cao đại khí cao cấp trang sức bằng vàng xe ngựa binh nghe được tin tức vương hảo là một mặt mộng bức. Khô lâu không phải sợ ánh nắng sao, coi như muốn ban ngày hoạt động. Chí ít đến cái vong linh thiên mà u ánh nắng ngày đất chống cương chính diện. Đây là cái gì hắc ám sinh vật lại nói. Xe ngựa lạc hậu như vậy đồ chơi. Đầu năm nay ai dùng a, từng có lúc. Xe ngựa tại vũ khí lạnh chiến đấu bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Dù sao không có xe tăng niên đại, cái đồ chơi này chính là cổ đại xe tăng. Bài ơ xin tự trọng 19 chương 183, ta nhổ vào 6 càng 2 con ngựa tăng thêm trước ngực giáp. Bánh xe bên cạnh tới chát đao hoặc mũi khoan cái gì. Đè ép đi qua chính là một con đường máu. Đối với giày đặc bộ binh phương trận dùng rất tốt. Theo xe ngựa bị địch nhân hiểu rõ. Các loại tệ nạn tầng tầng lớp lớp. Tỉ như chuyển hướng kém. Không thích hợp địa hình phức tạp. Dễ dàng rơi trong hố ra không được chờ một chút. Xe ngựa dần dần rời khỏi lịch sử sân khấu. Liền xem như vong linh bản đi ni ngô ngốc. A là a đắt cái gì, vương mố người nghe nhiều. Tử vong xe ngựa cái này chưa từng thấy biết qua. Cảm giác chính là lô đến bảo tạc đồ chơi. Muốn cơ động không có cơ động, còn lãng phí giấy, không là lãng phí vật liệu gỗ. Chảm mã đao cái gì. Một cách đi ni liền có thể làm được sự tình. Tại sao phải dùng xe ngựa, không hiểu nhiều lắm cái này cái gì bò cạp vương ý nghĩ. Nói đến thế nào cảm giác có chút quen thuộc cảm giác đâu. Bên này yêu hậu trầm ngâm. Ngươi có đầu mối, vương hảo có chút hiếu kỳ. Yêu hậu cầm lấy báo cáo, nhiều lần nghiên cứu. Một hồn hai thể người nào đó im lặng mặt mở ra trình duyệt. Lên bi li bi li. Nhìn thấy bài ơ thượng truyền video. Gần nhất the đe vin an the thai phi thường lửa. Dù là không chơi nổi. Lượng lớn bài ơ thà rằng nhìn trực tiếp đều không lên những cái kia rác rưởi web ga me. Trong nước thế hệ trước võng du quả thực kêu rên một mảnh. Đặc biệt là Tây Huyến bối cảnh ba sơ trò chơi càng là nhận trực tiếp nhất trùng kích. Cho nên Bilibili trực tiếp đem The Devin An The Thai trò chơi trực tiếp cùng thu hình lại đặt ở trang đầu bắt mắt vị trí. Chuyên mở một cách chuyên khu. Vương Hảo thoáng cách liền thấy video thu hình lại. Cách này. Rất có Ai Cập gió A. Vương Hảo cùng yêu hậu cơ hồ là trăm miệng một lời. Anubis lại một ngụm nói toạc ra. không phải chúng ta chín trụ thần hệ quái vật xác ướp là thần thánh tồn tại. Tuyệt sẽ không biến thành bị như thế ô uế lực lượng xâm nhiễm xương khô. Ăn chuyên nghiệp lên tiếng. Ngươi nói không phải cũng không phải là rồi. Ta lại không nói ngươi là. Yêu hậu nhíu mày về sau. Lông mày lại triển khai. Chúng ta cùng cái này bò cạp vương thực lực. Cũng có điểm đồng nguyên hương vị. Nếu là có thể bắt được mấy cái hàng mẫu. Anubis tiếp lời có lẽ có thể triệu hoán đến càng nhiều người bảo vệ chi hồn biến thành chủ nhân trung thực tôi tớ. Cái này có chút ý tứ. Yêu hậu có thể để cho mình hầu cận linh hồn phụ thể tại sống đa en vét trên thân. Đầu chó huyên có thể làm ra Ai Cập người bảo vệ. Vương Hảo không khỏi hưng phấn nghiên cứu lên thâm uyên thành chung quanh ba sơ địa đồ tới. Liền đến thành lưu xa 18 đầu không gian hành lang rất thú vị, chia làm lên 8 đảo cùng dưới 10 đảo. Lên 8 đảo chỉ là mặt đất bát đại phương vị cái gì tây, tây bắc những thứ này. Mỗi cái phương vị đều từ hẹp dài mặt đất cùng lòng đất chiều sâu không cao hơn một cây số thế giới ngầm tạo thành. Giống như Vương Hảo dạng này hai bên đại lão đều thu thập hết, mới là chúa tể một phương. Dưới 10 đảo chỉ là đến từ khác biệt thế giới tà ác chủng tộc. Có thể là đến từ vực sâu không đáy ác ma quân đoàn thế nhưng là lấy u minh vượt giới vong linh đại quân cũng có thể là đến từ cuồng bão hoang nguyên quái bầy thú tục. Có thể hiểu thành lên 8 đảo là chính thức tuyển thủ. Dưới 10 đảo thì là bị chư thần khu xử. Hoặc là dụ hoạt đến dự khuyết tuyển thủ. Dự khuyết nhất định phải làm rơi chính thức mới có thể thành công thượng vị. Dưới 10 đảo còn có cách đặc sắc. Chính là sẽ dựa theo 360 độ phương vị. Điểm trung bình vì 10 phần. Bất kỳ cái gì một cái dưới 10 đạo địch nhân. Sẽ lấy truyền tống môn chờ nhảy dù phương thức. Xuất hiện tại cái kia 36 độ bên trong bất kỳ một vị trí nào. Ý vị này cái này một đợt tà ma có thể là một phái phiền phức. Cũng có thể là vượt ngang hai cái địa khu. Trở thành hai vị trí đại lão cộng đồng phiền phức. Cái này rất khảo nghiệm cái kia khu chủ nhân ngoại giao năng lực. Mà lại thành lưu xa xung quanh địa khu trên thực tế cũng không lớn. Mỗi cách lên 8 đảo cùng thành lưu xa địa khu giáp giới địa phương. Đại khái chính là như vậy 5 km rộng khu vực. Chiến lược phương diện lên nhìn cái này căn bản không có thọc sâu có thể nói. Cái này phát sinh bò cạp vương khô lâu bộ đội truy sát Ba La Đin đuổi tới thâm uyên thành địa bàn đến khôi hài. Bất quá, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận, đừng để trật tự ánh sáng đem địch nhân dẫn tới, biến thành chúng ta ăn thiệt thòi. Yêu hậu còn chưa nói xong thì nữ ai gõ cửa tiến đến. Báo cáo chủ ta thuộc hạ ngư nhân cùng người tôm tại Bắc Địa số 1 tiền tiêu cùng bò cạp vương khô lâu quân đánh lên. A vương hảo đầu tiên là xứng sờ, sau đó nâng chán. Hắn sao có thể không biết bai ơ nước tiểu tính thời gian trở lại 30 phút trước. Trạm gác nơi đó báo cáo cho thâm uyên thành sứ giả vừa xuất phát. Bên này trong lòng hơi an định lại Ba La Đin Sa Lô đi bị hỏi thăm phải chăng muốn dùng bữa ăn. Vừa vặn chạy thật lâu, hơn nửa ngày giọt nước không vào, Sa Lô đi cuối cùng nhẹ gật đầu. Rất nhanh liền có hai cái đáng yêu hoa miêu nhân nâng một cái lớn khay tiến đến. Phía trên mùi hương đậm đặc xông vào mũi tôm thịt hấp dẫn nàng tất cả lực chú ý. Dùng cái nĩa ăn một miếng, loại kia tươi non bắn sang chất thịt, để nàng cả người đều mềm nhũn, thật tốt ăn. Đây là cái gì thịt? Vừa hỏi ra lời nàng liền có chút hối hận, ai ngờ miêu nhân lại thông suốt dùng từ, là thâm uyên thành đặc sản tôm thịt. Tôm nhìn một chút cái kia chậu rửa mặt kích cỡ tương đương kích thước. Nàng lập tức có chút sự cảm không tốt. Đột nhiên có chút nghĩ nôn mửa. Sẽ không phải là. Hoa miêu nhân phi thường có lễ phép khom người trả lời. Mèo đừng sợ, dựa theo tôm cá các chủ nhân thuyết pháp. Linh hồn của bọn hắn cũng không ở cái thế giới này. Đây chỉ là bọn hắn lâm thời chơi đùa lúc dùng để phụ thân cấp thấp sinh vật thân thể. Bọn hắn hẳn là người Atlantis à, cái này không được tin tức chấn kinh xa lô đi. Mời ăn đi. Không có độc. Cũng sẽ không tổn thương đến ai. Sa lô đi do dự, hay là ăn lượng dạ. Đúng lúc này, đột nhiên nàng nghe được đương đương đương tiếng chuông. Bình thường đến nói, loại này thanh âm rồn rập cách đại biểu địch tập, nàng vội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Đi theo người tôm. Thuận cầu thang đi vào trạm gác cái kia cao 10 mét trên tường rào. Lúc này đã gần đến hoàng hôn. The De Vin An The Thai Trời. Nói biến liền biến. Tầm mắt cuối cùng. Đã là đêm tối. Bên ngoài từng mảnh vọt tới bộ xương khô. Làm nàng nhìn thấy trong bóng tối đếm không hết điểm sáng màu đỏ lúc. Không khỏi giật nảy mình. Một cái ngồi tại xe ngựa vòng lên thi vu trong hốc mắt màu xanh lá lân hỏa đột nhiên nhảy một cái. Hắn giơ lên cái kia từ trên thân thể con người nửa người bỏ đi hai tay làm thành cốt trượng. Trên đầu trượng thoáng qua một sợi hắc khí. Nó linh hồn thanh âm vượt qua 100 mét đất hoang. Truyền đến trạm gác bên trong. Kia là một ngụm sa mạc tiếng thông dụng. Hôm nay, chí cao vô thượng bò cạp vương u bít các hạ một địch nhân chạy trốn tới cái này trạm gác bên trong xét thấy chúng ta chưa chính thức tiếp xúc qua. Chỉ cần giao ra cái kia ba la đin. Ta có thể đại biểu Ngô Vương tha thứ các ngươi khuyết điểm. Không cho truy cứu các ngươi có 10 phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Đừng nói lúc này có miêu nhân cùng pha giai cấm vệ làm phiên dịch. Coi như không có. Chỉ là giọng nói kia liền có thể để Bayer minh bạch là thần mã ý tứ. Vừa nghe thấy lời ấy, Bayer liền vỡ tổ. Trời nắng sơn ni đi an nhảy lên cao nhất tháp canh. Đối chật ních tường thành Bayer hô to. Các huyên đệ. Đối diện cái kia xương cốt gọi chúng ta giết mũi chứng đạo. Mọi người thấy thế nào hơn 300 tên Bayer đếm lấy 1, 2, 3. Cùng nhau hướng tường thành bên ngoài nhổ nước miếng. Ta nhổ vào Bayer xin tự trọng 19 chương 184 mô lô tô cóc tai bảy càng địch côn minh cười ha ha một tiếng. Đối diện thật nhiều xương cốt a hớt ki. Thêm đồ ăn dứt lời hắn cao cao quăng lên một khối xương. Chỉ thấy một con không hiểu phát sinh chuyện gì. Trong mắt chỉ có xương cốt hớt ki người chó nhảy lên thật cao. Một ngụm ngậm lấy xương cốt. Vừa dứt đến đầu tường đống tên bên trên. Liền không kịp chờ đợi gặm lên xương cốt tới. Ha ha ha ha các người chơi lập tức phát ra vang trời cười vang. Bên cạnh ba la đin tiểu tỷ tỷ xa lô đi mắt trợn tròn quả thực bị sóc che tam quan. Những thứ này rất có thể là nhân loại người cá người tôm. Bất chấp nguy hiểm cứu nàng đều được rồi. Sao dám vì nàng. Không trải qua cấp trên đồng ý tự tiện cùng bò cạp vương khai chiến bọn hắn liền không sợ nhận cấp trên trừng phạt sao coi như không sợ. Trước mắt cốt hải nói ít có mấy ngàn phô lâu. Không có viện quân. Ai cũng đừng nghĩ sống sót a lúc này. Nàng thấy qua cái kia đa en vết bắt đầu. Nhàn nhạt mở miệng. Đối với bọn hắn đến nói. Đây chỉ là một trò chơi. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Bọn hắn cũng không yếu, mà lại rất nhanh liền sẽ có ở không đi gây sự. Ách là có viện quân. Đối diện thi vu nghe không hiểu Bayer mù giống cái gì. Nhưng từ đối phương đều nhịp nhổ nước miếng động tác. Hắn rõ ràng biết đối phương thái độ. Chớ nói chi là ném xương cốt, đây tuyệt đối là đối với tất cả kẻ bất tử nhục nhã. Khi còn sống tình cảm lại phong phú. Biến thành kẻ bất tử sau đều sẽ trở nên đạm mạc. Chỉ có cực thiểu số trước khi chết mãnh liệt tình cảm sẽ lạc ấm đến linh hồn bên trong. Lại hoặc là đến từ chủ quân ý chí. Nó chỗ có thể nhất cảm nhận được. Chính là chủ quân đối với người sống phẫn nộ thế nhưng là nó lựa chọn lặng lặng chờ đợi. Lưu cho người sống thời gian không nhiều. Trên đỉnh đầu. Vẫn như cũ rực rỡ ánh nắng ngay tại phi tốc lui tản ra. Như là màn đêm thoáng cách bị thiên thần tay rút đi qua. Không có rực rỡ tinh hà chỉ có đen đậm như mực đêm đây mới là bất tử tộc thiên thời hoang mạc bên trong gió trở nên cuồng loạn. Cái kia quét ngang qua chiến trường gió. Xen lẫn lớn hạt hạt cát. Lút búp xoắn tới. Để chạm gác Bayer mở mắt không ra. Làm các người chơi bừng tỉnh thời điểm. Vong linh trận doanh bên trong. Từng mặt lấy nhân loại xương sọ làm hạt tâm. Hợp với hoàng kim trang trí cờ xí bỗng nhiên một mặt cao cao dơ lên. Gió đêm thổi qua xương sọ, phát ra như ruột mì đáng sợ vù vù âm thanh. Trong nháy mắt đã là một mảnh tinh kỳ hải dương. Đối phương. Thế mà âm thầm tăng binh rồi khí lưu vòng quanh đất cát. Như là bão cát. Từ toàn bộ chiến trường phía trên từng đảo đảo qua. Các người chơi kinh ngạc phát hiện. Lúc đầu cao 10 mét tường vây chẳng biết lúc nào đã thiếu trọn vẹn 1 mét kia là nhào tới cát bụi vùi lấp chân tường. Khô lâu các binh sĩ ngẩng đầu lên. Bọn chúng nhảy lên linh hồn chi hỏa trong mắt. Chiếu ra trạm gác cao lớn hình dáng. Nhưng mà hỏa chỗ sâu. Lại mang theo một tia nghi hoặc vì cái gì một cách địch quân trạm gác mới như vậy 10 cái người ngu xuẩn những cái kia tôm cá là địch nhân khôi lỗi cho nên không có linh hồn thi vu là như thế quát mắng. Tiếp tục tiến công hàng trăm hàng ngàn khô lâu xạ thủ bắt đầu tập kết. Rõ ràng đã là xương cốt. Bọn chúng lại dùng kỳ lạ màu đỏ dây băng cố định bản thân khô cạn đầu lâu bên trên còn lại không nhiều khô cạn tóc. Không có một chút muốn che giấu ý tứ. Bọn chúng người mặc hoa lệ làm bằng đồng áo choàng. Phía trên tô điểm đầy hoa lệ bảo thạch. Liền trên xương đùi đều buộc vòng đồng. Loại này tao bao tới cực điểm thao tác. Để bọn chúng cho dù tại trong đêm cũng có thể thấy rõ ràng. Tập hợp đến một khối về sau, khô lâu xạ thủ dơ lên được bảo dưỡng ngoài ý liệu tốt trường cung, dương cung bắn tên. Một đại đoàn màu đen ám mang từ 50 mét có hơn dâng lên, phản chiếu tại xa lu đi đồng tử chỗ sâu. Cái kia mượn gió thổi lên tới cao hơn. Bay càng xa mũi tên mây. Phảng phất là từ xa xôi chân trời đánh tới châu chấu bầy. Vạch ra một đạo thật dài đường vòng cung. Từ xa mà đến gần. Cuối cùng lấy mưa to phương thức khuyên tả tại trên tường thành. Mũi tên tập xa lu đi vô ý thức kêu đi ra. Hô về sau, nhìn thấy bộ phận đần độn đứng tại chỗ người tôm người cá, nàng mới ý thức tới ngôn ngữ không thông vấn đề. Không kịp, nàng vô ý thức đem thân thể núp ở đống tên đằng sau. Bất đắc dĩ nhìn xem mưa tên rửa sạch đầu tường. Đương đương đương làm bằng đồng mũi tên bắn tại đá hoa cương bên trên, phát ra ầm vang tiếng va đập. Ngay tại nàng trong tầm mắt, một cái đần độn mắc xô ra chúng ít nhất 30 mũi tên. Nhìn như nặng nề trời sinh tôm giáp không thể bảo trụ mạng của nó. Gia hỏa này bị nơ mũi tên mang tới lực trùng kích nhất lên. Ném đi. Lại cùng rất nhiều xui xẻo đồng bạn một đường. Như sủi cảo rơi vào trạm gác tường vây bên trong. Ôi thi vu thấy cảnh này, nhìn không được phát ra tiếng cười khinh miệt. Trên tường thành xa lô đi thì tê cả ra đầu. Nàng đương nhiên cảm kích những thứ này là lạ nhân loại cứu nàng một mạng. Nhưng nhìn đến đối phương bởi vì khuyết thiếu cơ sở nhất quân sự tố dưỡng mà cứ như vậy chết đi. Lòng của nàng phi thường khó chịu. Để nàng kinh ngạc một màn nơi này lúc phát sinh. Trạm gác chính giữa cái kia ốp đảo nhỏ bên trong đột nhiên phát ra liên miên ánh sáng. Tại góc độ của nàng, vừa vặn có thể nhìn thấy một nhóm người cá người tôm từ trong hồ leo ra. Từng cái hùng hùng hổ hổ. Bọn hắn không phải giống như mù đầu như con ruồi tán loạn, mà là chạy về phía chỉ định mục tiêu. Cầm chết đi đồng bạn đồ vật, lập tức chạy vội lên thành tường. Nàng đếm thoáng cái, đúng là chết bao nhiêu, lại bổ về bao nhiêu. Trên tường thành người tôm càng là phát ra tiếng cười nhạo. Đỗ A đần độn, huynh đệ, ngươi không cần lên tiếng. Ta cũng biết ngươi đã từng là cái anh hùng thẳng đến ngươi đầu gối chúng một tiếng. Ha ha ha, cái này vừa vặn liền gọi đầu gối chúng tên bai ơ phiền muộn xấu. Thảo lão tử là toàn thân chúng tên ta còn quên đóng cảm giác đau. May mắn cái mở ba thành, vừa mới đau đến ta trái tim nhỏ cũng bay đi ra. Ta lô sau nhất định muốn kiểm tra phía dưới trên thân có hay không nhiều mấy cái động. Cái rắm thật bị đâm xuyên. Ngươi không chết rồi còn có thể cùng ta nói chuyện phiếm bên này. Có người hỏi đội trưởng có đàn no nghĩ quên. Chúng ta phản kích không có đàn no nghĩ quên liếc một cách manh tân bai ơ. Làm sao phản kích dùng tên bắn hắn đừng đùa. Coi như nhìn thấy. Cho ngươi bắn ngươi có thể bắn chúng chờ địch nhân tới gần. Sau đó chuẩn bị cóc tai xa lô đi chỉ thấy bọn này tôm cá. Một bên cười xấu xa một bên tay đưa tay làm ra một đống bình rượu đến. Nhìn không được hỏi đa em vét. Bọn hắn đang làm gì ta cũng không biết. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ làm ra một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có chút rất hữu hiệu, có chút càng là vượt qua tưởng tượng của ta. Các người chơi chuẩn bị đương nhiên là đại danh đỉnh đỉnh mô lô tô cóc tai. Loại này độ tự do cực cao trò chơi bên trong. Bayer như thế nào không phát huy bản thân thiên tài tự nhận sức tưởng tượng có thể 800 km ngoài dùng đạn đạo bảo địch nhân đầu chó. tuyệt đối sẽ không kéo đến 800 mét chơi nổ đầu. Năng hạch phẳng tuyệt bức sẽ không cùng ngươi đánh cận chiến. Trước đó có người ném bàng quang khí mê, tan bắn, cũng tương tự có người chuẩn bị đạn lửa. Tìm không thấy lặng nô ba cùng thuốc nổ. Tổng không thành ta liền sầu trơn cũng không tìm tới AF mỡ heo. Ép thú sầu được đi làm gần ngàn cái khô lâu binh tới gần tường vây cùng tháp canh lúc. Từ bên trong vứt ra. Là từng cách đánh lấy xoáy. Miệng bình cắm châm lửa vải bình rượu. Vừa rơi xuống đất theo rõ ràng vỡ tan tiếng vang lên chính là một chỗ lửa.